Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 590. Diệt sát. Trắng nõn như ngọc diệt sinh chỉ thọc thiên mà xuống quấn quanh lấy phần thiên trừ hải kim sinh cốt hỏa giống như từ trong vũ trụ thọc rơi mà xuống, xé liệt thiên trống sống, lay rách ra đại địa. Cái này cũng không có xong, tại diệt sinh chỉ sau đó, thần uy huy hoàng thất dương thiên đình thình lình tại mục đích theo sát phía sau mà xuống, mang theo khó nói lên lời thanh thế. Thất Dương Thiên Đình cùng Diệt Sinh chỉ là Thuấn Trường Niên trên thân cường đại nhất hai chiêu cốt thuật, hiện tại hai chiêu cốt thuật lực sát thương tương xứng, có thể nói là Diệt Sinh chỉ càng mạnh một chút, bất quá, như là đến cốt thuật hậu kỳ, Thất Dương Thiên Đình nhất định so Diệt Sinh chỉ đáng sợ hơn. Dù sao, này là đến từ Thái Cổ Di Chủng cốt thuật Thuấn Trường Niên thể nội thiên mệnh cốt thần bí đi nữa. Vậy cũng liền là thiên mệnh cốt mà thôi, thức tỉnh cốt thuật không có khả năng có thể cùng Thái Cổ Di Chủng mang theo tới cốt thuật sánh ngang. Thiên mệnh cốt là thiên mệnh cốt thuật là cốt thuật, là hai cái thế giới, là hai cái sẽ không đồng thời xuất hiện đường thẳng song song. Bất động minh vương trận nhượng Thuấn Trường Niên cảm nhận được thật sâu cảm giác nguy cơ, hắn không thể không đồng thời vận dụng Thất Dương Thiên Đình cùng Diệt Sinh Chỉ. Hai chiêu cốt thuật vừa ra, bất động minh vương trận khí thế tức khắc lập tức bị trùng kích đến không còn sót lại chút gì, nhưng bàn tay lớn kia vẫn không có bất luận cái gì dừng lại, dùng tuyệt đối tư thái ấn về phía Thuấn Trường Niên. Diệt Sinh Chỉ thọc thiên mà xuống, ầm ầm cùng bất động minh vương đại thủ đụng vào nhau, cuồng phong gào thét, cốt văn cùng thiên cốt văn giống như tinh thần giống như treo đầy toàn bộ bầu trời. Động núi rung phía dưới, tại ba người mở to hai mắt nhìn dưới, Diệt Sinh Chỉ cùng bất động minh vương đại thủ nhao nhao nổi lên vết sách, sau đó oanh một tiếng nổ tung, song song mất đi. Diệt Sinh Chỉ tan vỡ, cái này còn là lần thứ nhất phát sinh sự tình. Thuấn Trường Niên nhận khó có thể tưởng tượng phản bác, thiên mệnh cốt phát run, không cách nào khống chế, tiên huyết từ miệng hắn, lỗ mũi trong tai tràn ra tới. Bất động minh vương một cách khác lại vào lúc này nhấn xuống đến thanh thế to lớn, phượng ngữ cầm hai người biết rõ đây là cơ hội khó được, nhân cơ hội này chém giết Thuấn Trường Niên. Đây là bọn họ cường đại nhất văn trận, như là còn giết không Thuấn Trường Niên, vậy bọn hắn tất nhất định có không cách nào ý nghĩ hậu quả Thuấn Trường Niên thế nhưng là còn có một cách nửa đế khí nơi tay. Mặc dù bọn họ cũng không biết hắn tại sao không cần. Tại bất động minh vương cái thứ hai đóng thiên đại tay sắp ấm vào thời khắc, Thuấn Trường Niên lần nữa phun ra một ngụm máu, Thất Dương Thiên Đình cuối cùng là nện xuống đến đập vào bất động minh vương trên đầu lâu. Bất động minh vương to lớn đầu ngón tay rời Thuấn Trường Niên cửa tiệm vẹn vẹn chỉ có một chỉ xa, này đập vào mặt mà tới ba động đem hắn cả khuôn mặt thổi đến đều muốn bay lên tới. Đại thủ đột nhiên mà dừng, bởi vì Thất Dương Thiên Đình đã đem bất động minh vương đầu lâu đập đến nhão nhoẹt, nhập vào bất động minh vương trong thân thể cực đại thân thể giống như tấm gương phá thành mảnh nhỏ. Thuấn Trường Niên mở miệng lại là một đoàn máu phun ra đến, sắc mặt tái nhợt, nhưng phượng ngữ cầm hai người lại là bị thương càng thêm nghiêm trọng, hai người giống như hai trượng đạn đại bác tựa như ngược lại bắn ra ngoài, toàn thân đều truyền ra tới lốp bốp xương cốt tiếng vỡ vụn. Ầm một tiếng, một cái tiếp một cái văn trận nổ tung thiên cốt văn giống như lá sủng tựa như bay lượn, thái hư quan hai vị thánh nhân thấy được tình cảnh này, không khỏi là vừa sợ vừa kinh ngạc. Bất động minh vương trận uy lực bọn họ là rõ ràng, bọn họ không nghĩ tới Thuấn Trường Niên thế mà đáng sợ đến trình độ như vậy. Hai chiêu bại hay đồng bảo, hiện tại lại là hai chiêu, đem phượng ngữ cầm hai người sát chiêu phá. Thuấn Trường Niên trong miệng tiên huyết căn bản liền không chế trụ nổi, Diệp Sinh Chỉ bị phá sau đó, hắn chịu phản bác là khó có thể tưởng tượng, bởi vì đây là thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật. Thuấn Trường Niên quản chẳng phải nhiều, hiện tại chính là đem hai người chém giết thời cơ tốt nhất. Sau lưng hai cánh một phiến trực tiếp đuổi theo, tám bộ thành tịch oanh một cái, đế thính chân chặt chẽ vững vàng đánh vào lãnh dạng sáng trên thân. Lãnh dạng sáng lại cũng khó có thể giữ vững thiên chi kiêu tử bộ dáng, toàn thân tiên huyết, tám bước xuống tới, toàn bộ thân thể đã không thấy một nửa, nửa người dưới thành cho bụi. Hoàng kim giới một biến, kim sắc nắm đấm tái hiện, nắm không cùng luôn so thanh thế đánh về phía Lãnh Giảng Sáng đầu. Ầm một tiếng, không có bất luận cái gì kỳ tích, Lãnh Giảng Sáng đầu ấp tại hoàng kim giới diễn biến kim sắc nắm đấm phía dưới, giống như một đồ dưa hấu tựa như nổ lên, một đời thiên kiêu, như vậy vĩnh biệt cõi đời. Thuấn Trường Niên hai cánh một triển khai, trong nháy mắt xuất hiện ở ngược lại bay ra ngoài Phượng Ngữ Cầm trên thân, kim sắc nắm đấm oanh minh, không chút do dự đánh về phía hắn đầu chỗ. Không được. Thái Hư Quan hai vị thánh nhân đại hống đại khiếu, bọn họ lần này ra tới, nếu là đem Thuấn Trường Niên chém ngược lại là tốt, nếu như là mục đích không có đi đến, ngược lại chết hai vị xài hết tâm tư nuôi dưỡng thiên tài, cái này không chỉ có là mất thể diện vấn đề, vẫn là đả kích chí mạng, liền tính là truyền thừa đã lâu Thái Hư Quan cũng không ngoại lệ. Vô luận như thế nào, vô luận hai vị thánh nhân giãy giụa như thế nào cũng thoát không được Khô Lâu dây dưa, trơ mắt nhìn xem Thuấn Trường Niên một quyền một cái, đem hai vị thiên tài diệt sát. Thuấn Trường Niên sát trên mặt tiên huyết, sắc mặt trắng như tuyết hoa, mặc dù là đem hai vị thiên tài chém, nhưng là hắn cũng chịu không nhẹ thương, lỗ tai, lỗ mũi, trong miệng vẫn tại chảy máu, thiên mệnh cốt càng là phát run không ngừng. Diệt sinh chỉ bị hủy, đây là thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật, tự nhiên là nhượng thiên mệnh cốt phát sinh không cách nào tưởng tượng tổn thương. Bất quá còn tốt, Thuấn Trường Niên căn này thần bí thiên mệnh cốt không giống bình thường, chỉ là không bị khống chế một chút thời gian mà thôi, cuối cùng vẫn là khôi phục lại. Thuấn Trường Niên nuốt vào mấy ngụm đan dược, đây là hắn rời đi thời điểm Đoạn Tư Tình giao cho hắn, lúc ấy hắn còn lời thề son sắt nói không dùng được, không nghĩ tới ăn một lần liền là mấy ngụm lớn. Ăn mấy ngụm lớn đan dược sau đó, Thuấn Trường Niên chịu đựng đến phản bác tổn thương phương mới chậm rãi biến mất, cái này vẫn là hắn thiên mệnh cốt chân đủ cường đại, nếu là một loại thiên mệnh cốt, đã sớm vỡ vụn. Thái Hư Quan hai vị thánh nhân thấy được nhà mình ba vị thiên tài chết một vị, không rõ sống chết một vị, chấn kinh đồng thời lại có kinh khủng, bọn họ hai người dùng hai địch một chẳng những không có thương tổn được Khô Lâu, phản mà bị bắt kéo dài lâu như vậy thời gian. Cái này vẫn là Khô Lâu còn không nghĩ kết thúc bọn họ tình huống dưới, nhưng như Khô Lâu ngay từ đầu liền hạ xuống chạm hắn nhóm tâm, bọn họ tuyệt đối không sống tới hiện tại. Giết đi cùng giới người làm bạn, bọn họ đã không có tồn tại tất yếu, hiện tại không giết, sớm muộn lại là một cái gieo họa. Thuấn Trường Niên nhìn xem hai người nói ra. Đã bảo Thiên Chí Tôn cùng giới người đạt thành hợp tác. Như vậy, toàn bộ Thái Hư Quan cũng sẽ là cốt giã địch nhân, cái này nếu là nói ra ngoài lời, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Liền nhà mình cử đầu thế lực đều cùng địch nhân trở thành đồng bạn hợp tác, cái thế giới này còn có hy vọng sao? Thuấn Trường Niên biết rõ, cùng giới đạt thành hợp tác Đại Thế Tông chắc chắn sẽ không đơn đơn chỉ có Thái Hư Quan một cái thế giới này chỉ sợ có rất nhiều người trở thành giới tay sai. Dùng bảo Thiên Chí Tôn thực lực, đương nhiên là có điều kiện cùng giới người bàn điều kiện, nhưng là một chút nhỏ yếu thế tông, nhân ra cho ít cho phép chỗ tốt, còn không phải nhào tâm nhào mệnh cho người khác bán mạng. Đương nhiên, đến cùng có bao nhiêu người trở thành giới tay sai vẫn là một cái ẩn số. Khô Lâu gật gật đầu, đã không còn bảo lưu lại, ngũ thải thạch kiếm kiếm quét bát phương, kiếm khí cửa hàng thiên, đem hai vị thánh nhân bước đến liên tục bại lui. Cũng không có dùng bao lâu, Khô Lâu đem hai vị thánh nhân chém giết, nhưng Khô Lâu cũng thiếu mấy gốc xương cốt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 591. Âm u đầy tử khí. Ta liền biết bảo Thiên Chí Tôn sẽ cùng giới người hợp tác. Hiện tại đã biết Thái Hư Quan cùng Thuấn tộc trở thành tay sai, không biết thập đại cổ thế tông bên trong còn có mấy nhà kia cũng giống vậy. Thuấn Trường Niên cau mày, tin tức này thật quá không tốt. Thuận hắn tự nhiên đi, không có biện pháp, giới người cũng phải tu làm như vậy, trong ngoài hợp công là tốt nhất, rất bớt chuyện biện pháp, bọn họ không ngu. Khô Lâu nói ra, hay đồng bào có giết hay không? Thuấn Trường Niên lay lay đầu, tâm sự trùng điệp nói ra. Không giết, ta còn phải dựa vào nàng đem tin tức mang về Thái Hư Quan. Ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Giới người nếu là thật sự cùng các đại thế tôn có thể đem cốt giã hủy diệt nói, cốt giã đã sớm không tồn tại nữa, có người sẽ chỉ bọn họ, ngươi hiện tại vẫn là nhìn xem có thể hay không từ thiên lao nước đọng bên trong tìm được âm nước đọng đi. Khô Lâu nói. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, hơi chút khôi phục sau đó, nhìn ra xa thiên lao nước đọng, chuyện này còn không tới phiên hắn tới lo lắng. Hắn nhiệm vụ là mau chóng mạnh lên, chuyện khác tự sẽ có người giải quyết, hắn vẫn là quá nhỏ yếu, trước không nói cứu quốc cứu dân, ngay cả thân nhân mình cũng bảo vệ không được. Thiên lao nước đọng đen giống lươn một đoàn, khổng lồ như núi, đỉnh thiên lập địa, từng đạo cơ hồ thực chất hóa tử khí tràn ngập ra tới. Thiên lao nước đọng ngoại hình liền giống một khối hình tứ phương tảng đá lớn, tại nó này thân thể khổng lồ trên có nguyên một đám sắt thép cửa sổ, còn có một phiến vĩnh viễn không liên quan đóng đại môn. Thiên lao nước đọng đại môn cùng cửa sổ vĩnh viễn là mở, người ngoài tùy thời có thể hướng bên trong đi, nhưng là tiến vào sau đó, muốn ra tới, vậy liền lời nói vớ vẩn. Đi tới thiên lao nước đọng trước đó, này đập vào mặt mà tới tử khí làm cho người phát lông, cho người cảm giác phảng phất tới địa ngục cửa vào trước đó, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tê tâm liệt phế tiếng la khóc, phẫn nộ tiếng gầm gừ, thống khổ mắng to âm thanh. Thuấn Trường Niên nhìn xem đen ếp ếp thiên lao nước đọng, trong lòng trầm một cái, bản thân tiến vào sau đó, thật còn có thể ra tới sao? Tại sao hắn cảm giác mình trở ra bên trong chính là hắn phần mộ? Dung không được Thuấn Trường Niên suy nghĩ nhiều như vậy, liền tính bên trong thực sự là địa ngục, hắn cũng đến tiến vào, đồng thời muốn lấy được âm nước đọng an toàn ra tới. Thuấn Trường Niên nhìn một chút Khô Lâu, cùng nhau dứt khoát kiên quyết hướng trong cửa lớn nhảy vào, tiến nhập bên trong. Trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên tức khắc cảm giác đến bản thân sinh mệnh lực cùng toàn thân cốt văn phảng phất muốn bị rút ra rời một dạng. Lúc này, Khô Lâu đem quan tài đoạt đi, đột nhiên một vỗ, keng một tiếng, một đạo thân ảnh bị vỗ ra tới, đem hai người bao phủ ở bên trong. Thuấn Trường Niên này dù gì cảm giác lập tức biến mất. Ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên phát hiện cái này thân ảnh thế mà là bồ đề thủ, tư huyễn không thực, cổ lão như sắt, bồ đề thủ giống như bạch tuộc tựa như rủ xuống vô tận sợi rễ, đem hai người bao phủ ở bên trong, thỉnh thoảng có mênh mông Phật tiếng rên khuyết tán ra tới. Thuấn Trường Niên có chỗ ngạc nhiên, đương cũng không có quá nhiều tìm hỏi, phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía, một mảnh ảm đạm chìm cảnh tượng, bạch cốt khắp nơi, nước đọng thành sông, áp sú trùng thiên. Nơi này không có ánh nắng, không có bầu trời, không có không khí, không có đại địa, dưới chân làm nền lấy là một mảnh dày dày hài cốt, nước đọng róc rách mà động, trừ cái đó ra còn có từng tòa tứ phương nhà tù. Tiếng gào từ tứ phía bát phương mà đến, giống như địa ngục u linh tại gào díp, tiếng kia tê lực nghỉ ngơi tiếng gào, phảng phất thủ lấy ngàn tai muôn vàn khó khăn một dạng. Thuấn Trường Niên đi gần một tòa phòng giam, phát hiện bên trong không có vật gì, hiển nhiên là bên trong bị khóa lại người cũng hoặc là thú sớm liền biến thành tro bụi, những cái này nhà tù rất nhiều đội đất mà lên. Có thể suy nghĩ đến ra tới, những cái này trong phòng giam bị khóa người đều là trước đây thật lâu sự tình, hẳn là vì kia cốt đế hậu người chỗ trói buộc, bằng không mà nói, nhưng không có người dám tiến nhập nơi này, chỉ có vì kia cốt đế hậu người có thể tiến vào có thể ra phương pháp. Vì kia cốt đế hậu người đã sớm tan mất tại Trường Hà bên trong thiên lao nước đọng trở thành một cái vật vô chủ, căn bản không người nào dám tiến nhập nơi này, chớ nói chi là đem người trói buộc tại trong phòng giam. Thiên lao nước đọng đến cùng lớn bao nhiêu, đây là một cái không thể biết được, nhưng mắt thường là không cách nào nhìn thấy cuối cùng, nơi này áp sú khó nghe, nước đọng róc rách, hài cốt khắp nơi, tê tâm liệt phế tiếng gào bên tai không dứt. Sống sờ sờ một cách địa ngục. Thuấn Trường Niên hai con ngươi khẽ hít. Nước đọng ngược lại là đâu đâu cũng có, âm nước đọng sẽ có sao? Rất khó nói như vậy nước đọng sẽ xảy ra âm nước đọng, nhưng là nơi này có hay không, vậy liền không rõ ràng. Khô Lâu lắc đầu, nàng cũng không dám dưới khẳng định. Thuấn Trường Niên nhìn một chút cuồn cuộn không dứt hoàng sắc nước đọng toàn bộ hướng cuối cùng chảy tới, cười nói. Nếu là có nói, hẳn là sẽ tại tất cả nước đọng nơi tụ tập chỗ, có hay không, liền ở một cử này, như là không tìm được âm nước đọng, ta cái này phụ thân thật đúng là sớm làm chết tính. Khô Lâu gật đầu, đây là sự thực, âm nước đọng là chết sống dưới nước lớn lên mà có ở vật, chỉ có tại nước đọng nhiều nhất địa phương phương có cơ hội tìm tới, toàn bộ cốt giã rất có cơ hội tìm được vật này địa phương liền thiên lao nước đọng. Như là thiên lao nước đọng đều không có âm nước đọng nói, này trên cái thế giới này liền không có chỗ có những thứ này. Tiến nhập nơi này sau đó, Thuấn Trường Niên khó mà tránh khỏi tâm phát khẩn trương, hắn đương nhiên là muốn tìm được âm nước đọng, thế nhưng là, vạn nhất không có đây. Hắn nên làm gì bây giờ? Đoạn Thường nghĩ nên làm gì bây giờ? Theo nước đọng lưu động phương hướng, hai người ngút trời mà lên, tại bồ đề thủ bao phủ xuống, bọn họ sinh mệnh lực cùng tu vi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hóa thành hai nói lóe hướng cuối cùng đi. Đại địa phía trên đồi đất mà lên đều là lít nha lít nhít nhà tù, biến thành đen hài cốt trở thành căn bản nhịp điệu, nhà tù trở thành tô điểm. Thuấn Trường Niên nhìn xem chìm vào hôn mê thiên lao nước đọng, hai mắt rụt rụt, nơi này thực sự là một mảnh địa ngục nhân gian. Làm cho người sinh lòng thực tế thoát đi tâm. Hai người bay ra mấy chục trong sau đột nhiên dừng lại. Hai người sở dĩ dừng lại bởi vì bọn hắn thấy được một cái cự nhân tại tê tâm liệt phế cuồng khiếu. Cự nhân chừng cao khoảng mười mấy trượng, một đầu tóc rắn, nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn. Một đôi đại thủ bị hai sợi xích sắt xuyên thủng, nửa người dưới thân rắn cũng là bị một đầu lớn xích sắt xuyên thủng khóa chết, cả người bị khóa cột vào một cái nhà tù bên trong. Thuấn Trường Niên hai mắt rụt rụt, cái này nửa người nửa xà cự nhân toàn thân huyết nhục phảng phất cũng đã không thấy, chỉ còn lại một trương da người bao vây lấy xương cốt, nhìn qua liền giống một trương da người diều giấy tại giấy động. Nửa người nửa xà cự nhân tại tê tâm liệt phế gào thét, thân hình khổng lồ dãy động phía dưới, nước đọng loạn bay, tiếng xích sắt bên tai không dứt. Nó đến cùng là lúc nào liền bị người trói buộc ở chỗ này. Thuấn Trường Niên cứng họng, hiện tại cách này thời kỳ thế nhưng là không ai dám tiến nhập nơi này, chớ nói chi là đem một người trói buộc ở chỗ này. Người này trước đó thực lực nhất định là kinh thiên động địa tồn tại. Lâu như vậy đều không có chết, hiện tại nó chỉ sợ đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Khô Lâu lắc đầu nói ra. Cẩn thận thính giác phía dưới, Thuấn Trường Niên phát hiện nửa người nửa xà trong miệng gào thét ra tới trong tiếng kêu thế mà bao hàm hai chữ. Cứu ta! Thuấn Trường Niên hai mắt rụt rụt, người này đến cùng là ở nơi này bị hành hạ bao lâu tuế nguyệt. Đương nhiên, hai người không có khả năng tiến lên cứu nó, tại hai người rời đi thời khắc kinh người một màn phát sinh. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 592. Tưởng gặp giới người. Bị khóa chết nửa người nửa xà đột nhiên phát sinh kịch liệt vùng vẫy, toàn bộ thiên lao nước đọng đều đang rung động. Đúng lúc này, nửa người nửa xà quái vật mở cái miệng to ra, tê tâm liệt phế lớn hô một tiếng, thân thể bị từng sợi tử khí quấn quanh lấy, những cái này tử khí từ nó thể nổi chui ra trải rộng toàn thân nó, giống như nguyên một đám hắc động tựa như đem nó thân thể toàn bộ thôn phệ. Cuối cùng Thuấn Trường Niên chỉ nghe được đinh một tiếng, ở đó tử khí quấn quanh bên trong, nửa người nửa xà quái vật biến thành một giọt hoàng sắc nước đọng rơi vào hoàng lấp lói nước đọng trong sông. Đỉnh thiên lập địa giống như nửa người nửa xà cuối cùng biến thành một giọt chỉ có ngón tay lớn nhỏ nước đọng, có thể tưởng tượng được trải rộng toàn bộ thiên lao nước đọng. Nước đọng rốt cuộc bao nhiêu sinh linh vừa rồi tụ tập đến ra tới. Thuấn Trường Niên hít vào một hơi. Từ xưa đến nay, nơi này đến cùng là vây nhốt bao nhiêu người? Đến cùng được bao nhiêu nhân phương có thể tạo thành nhiều như vậy nước đọng? Nước đọng cũng sẽ không bị tiêu ma tích lũy tháng ngày phía dưới, có cảnh tượng như vậy một điểm cũng không kỳ quái. Khô Lâu lắc đầu nói ra. Nơi này còn kéo dài hơi tàn lấy người hẳn là số lượng cũng không ít, xinh xinh nhìn xem mình bị rút rời sinh mệnh lực cùng thực lực, loại hành hạ này sẽ đem người bức cho điên. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra. Đi thôi, chuyện này có thể không tới phiên chúng ta quản, mau chóng tìm được âm nước đọng rời đi mới là thượng sách, chẳng lẽ ngươi muốn tại cách này ngắm phong cảnh tiêu ma thời gian? Đoạn Thường nghĩ có thể các loại, chờ, chẳng phải lâu. Khô Lâu nhắc nhở Thuấn Trường Niên. Gật gật đầu, hai người tiếp tục hướng cuối cùng chạy như bay. Thiên lao nước đọng rất lớn, lớn đến làm cho người không cách nào tưởng tượng, dưới đường đi đến. Hai người nhìn thấy không ít kéo dài hơi tàn người, đều không ngoại lệ, vô luận những người này khi còn sống thực lực có bao nhiêu cường đại, vào giờ phút này trải qua thiên lao nước đọng hành hạ, cũng là nửa chết nửa sống, không có người còn có thể giữ vững cường thịnh nhất thời kỳ. Hai người khí thịnh lực vượng xuất hiện tự nhiên là nhượng một số người phảng phất nhìn thấy sinh tồn hy vọng, nhao nhao hướng hai người cầu cứu. Nhưng hai người lại là từ chối nghe không nghe, bọn họ cũng không phải chúa cứu thế, có thể cứu không được những người này. Có ít người càng là dùng vẹn vẹn còn lại lực lượng đối. Đúng. Hai người xuất thủ, muốn cướp đoạt không tồn tại hy vọng, đương nhiên, những người này căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Hai người một đường thẳng đi, không có bất luận cái gì dừng lại, theo nước đọng hướng chảy đi, Thuấn Trường Niên cũng không thể kéo. Hắn chậm một giây trở về, Đoạn Thường nghĩ liền có thêm chịu một giây thống khổ, như là nơi này không có âm nước đọng nói, hắn lớn không đi những địa phương khác tìm, nhưng thời gian có thể không đám người. Xuyên Việt vô tận tử khí, vượt qua tầng tầng lớp lớp tiếng kêu ré, hai người rốt cuộc là đi tới tất cả nước đọng nơi tụ tập. Đây là một mảnh rất lớn tử thủy hồ, một cách nhìn không hết, hài cốt chìm nổi trong đó, áp sú khó nghe. Hai người treo bay với tử thủy hồ thiên vũ phía trên, nhìn qua toàn bộ tử thủy hồ nhíu mày. Nếu như bên trong thật có âm nước đọng, như vậy một mảng lớn nước đọng, bọn họ nên như thế nào tìm kiếm? Khô Lâu nhìn ra Thuấn Trường Niên lo lắng, mở miệng nói. Hướng ở trung tâm đi thôi, như có âm nước đọng tất tại. Vì sao? Thuấn Trường Niên tìm hỏi. Bởi vì âm nước đọng lúc chết sống dưới nước lớn lên mà ra đồ vật, tự nhiên là nằm ở trúc tinh phủng nguyệt bên trong. Hai người không có dừng lại, tiếp tục trước đi, giống như lưu tinh lói lên chìm vào hôn mê bầu trời, tốc độ nhanh, xốc ra phong lôi chi thanh, lệnh tử thủy hồ mặt hồ phía trên hãm ra hai đầu thật sâu ngân đường. Tử thủy hồ rất lớn, bên trong có từng tòa hài cốt chất đống mà thành cốt sơn, những cái này cốt sơn phía trên có một tòa phòng giam, trong phòng giam cũng hoặc là không có vật gì, cũng hoặc là có biến thành đen hài cốt, càng nhiều vẫn là không có vật gì. Tiến nhập tử thủy hồ phạm vi sau đó, những cái kia tầng tầng lớp lớp tiếng gào cơ hồ là không có, toàn bộ tử thủy hồ nước yên tĩnh ngỗng bay, âm u đầy tử khí trùng trùng điệp điệp. Này loại hấp thụ sinh mệnh lực cùng tu vi lực lượng càng đáng sợ hơn, đơn giản liền giống có một cái vũ trụ hắc động treo tại đỉnh đầu trên một dạng. Hai người phi hành rất lâu vẫn như cũ là không có đi tới chết chính giữa hồ nước chỗ, mà còn phía dưới cốt sơn cũng là càng nhiều lên càng hướng trong bay, liền càng có một loại bất an cảm xúc quấn quanh trong lòng. Đột nhiên, Khô Lâu bỗng nhiên duỗi ra đại thủ, một cách đè xuống Thuấn Trường Niên đầu. Hai người trực tiếp hướng một tòa cốt sơn trên rơi. Thuấn Trường Niên trong lòng vui mừng, chẳng lẽ là Khô Lâu phát hiện âm nước đọng. Nhưng Khô Lâu trên thân khí tức lại không có vẻ vui sướng, ngược lại là khẩn trương kéo căng trương. Hai người lặng lẽ không tiếng động hơi thở rơi ở một tòa cốt sơn phía trên. Thuấn Trường Niên vừa định nói năng tìm hỏi, chưa từng nghĩ Khô Lâu này khẩn trương thanh âm lại truyền ra tới. Không cần nói, đem tự thân khí tức đè lên băng điểm, phía trước có người, giới người. Người thấy này nói, Thuấn Trường Niên ngũ quan siết chặt, nơi này cũng có thể thấy được người. Cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Thuấn Trường Niên tại cốt sơn phía trên hướng phía trước cẩn thận từng ly từng tí xem xét, không khỏi sững sờ theo lấy hai mắt dần dần híp xuống tới. Tại cách đó không xa một tòa cốt sơn phía trên có một tòa phòng giam, cái này nhà tù so cái khác nhà tù phải lớn trên gấp hai lần nhiều, mà còn nhìn qua càng thêm rắn chắc, kiên cố không phá vỡ nổi. tối như mực nhà tù bên trong thỉnh thoảng có bén nhọn xích sắt run rẩy âm thanh truyền ra tới, hoa lạp lạp cực kỳ điếc tai. Tại nhà tù ở ngoài, một cái người mặc mũ che màu vàng ấm thân ảnh thình lình tại mục đích. Cái này thân ảnh nhìn qua rất tinh tường, chừng cao đến 2 mét, dáng người cao lớn, kim thân kim quang lóng lánh. Trừ cái đó ra, cái này thân ảnh trên thân lượn lờ từng đạo kim sắc khí thể. Hắn giữ mình lơ lửng mà đứng, đứng ở cửa nhà lao ở ngoài, đen thùi lùi áo choàng mũ phía dưới, một đôi kim quang chói mắt hai mắt ngắm nhìn tối như mực nhà tù. Là hắn, ta tại thái hư quan trong cấm địa thấy được chính là hắn, kỳ quái, hắn tiến nhập nơi này cũng không sợ không ra được. Người hắn trên hoàng kim khí thể là cái gì? Thuấn trưởng niên truyền âm cho Khô Lâu, mang theo lấy mấy phần kinh ngạc cùng nghi vấn. Vậy liền là linh khí, cũng xưng là hoàng kim linh khí, nói như vậy, giới người tiến nhập cốt giã sau đó, linh khí bởi vì thiếu lưu thông biến thành vô sắc vô vị mới đúng, người này rất mạnh, trên thân linh khí vẫn như cũ là nguyên si không động. Khô Lâu trầm giọng mà nói, trong lời nói thế mà mang theo một chút sợ sắc. Thuấn tộc người giật dây. Không, hẳn là nói là nhượng các đại thế tông phản bội cốt giã hắc thủ sau màn, hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Hắn ở chỗ này làm gì? Thuấn trường niên trong lòng tràn ngập nghi vấn, nơi này là thiên lao nước đọng, danh xưng tiến nhập người ở đây thế nhưng là không có một người có thể ra ngoài, liền tính người này thần thông quảng đại, nhưng là nơi này là cốt giã, không có linh khí, còn có thể giống như tại giới một dạng oai phong một cõi. Tiếng xích sắt. Chẳng lẽ nhà tù bên trong còn có người sống? Chẳng lẽ hắn tới nơi này là vì đem bên trong người cũng thuyết phục cùng hắn hợp tác? Thuấn trường niên kém điểm kinh hô thành tiếng tới. Hắn nghĩ như vậy cũng không phải không chút nào căn cứ. Cái này nhìn qua không giống bình thường trong phòng giam, tất nhiên là vây nhốt một vị kinh thiên động địa đại nhân vật. Đến nay chưa chết chân đã nói rõ nàng cường hãn, giới tới nơi này tìm nàng hợp tác. Tuyệt đối không gì đáng trách. Mà bên trong là thoát ly cái này bể khổ, tuyệt đối chống cự không giới người đề xuất điều kiện, liền tính không có chỗ tốt, là rời đi nơi này cũng sẽ vì hắn bán mạng đi. Đúng lúc này kim bồng người mở miệng nói chuyện, khàn khàn thanh âm tại tử thủy hồ trên khuyết tán ra tới. Bàng áp, ngươi suy nghĩ kỹ sao? Giúp ta một chút sức lực. Ngươi có thể rời đi cái này địa phương rùa quái, thế nào mà không là Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 593. Áp đời chí tôn. Khàn khàn thanh âm tại âm vang khuyết tán ra đến, chấn động đến toàn bộ áp sú khó nghe, mặt hồ bọt nước bay nhảy, chấn động đến đồng núi rung. Có thể tưởng tượng được người này thực lực có bao nhiêu đáng sợ, liền Khô Lâu đều cảm giác được khó giải quyết. Ngươi muốn ta là tự do mà phản bội toàn bộ cốt giã sinh linh sao? Ta là hung ác tàn nhẫn, việc ác bất tận. Nhưng ngươi muốn ta với ngươi cùng nhau đem cốt giã đẩy về phía diệt vong, chuyện này ta có thể làm không ra. Lúc này, long trời lở đất thanh âm từ tối như mực trong phòng giam ầm ầm mà ra, trong thanh âm tràn ngập tàn nhẫn vị đạo, giống như cắn răng nghiến lợi giã chó. Bàng áp, ngươi như là tiếp tục tại cái này ngốc xuống dưới, ngươi còn có thể sống bao lâu? Trăm năm vẫn là mười năm. Cùng ở cái này nhìn xem mình bị rút sạch sinh mệnh lực cùng tu vi mà chết, chẳng bằng cùng ta cùng nhau lần nữa nhặt chí tôn con đường, người cản giết người, ngươi đã quên bản thân là như thế nào bị nhốt ở chỗ này sao? Ngươi còn là cái này cốt giã người đáng thương. Kim bồng người trầm giọng quát. Ta không là vì cái này cốt giã người, ta bàng ác là vì bản thân mà thôi, ta một đời là việc ác bất tận. Xem tính mệnh làm dơ tay nhấc chân, nhưng ta khinh thường cùng các ngươi làm bạn, ngươi đừng cho là ta không biết, ngàn năm trước đó ta bị nhốt ở chỗ này, ngươi có thể dưới không ít tâm tư, hiện tại tới mèo khóc chuột. Ngươi chưa phát giác đến lúc túng sao? Tối như mực trong phòng giam truyền ra tới thanh âm mang theo mấy phần ngoạn vị. Thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ rời đi cái này sống không bằng chết địa phương rùa quái? ta đây là cho cơ hội ngươi đây. Kim Bồng người trầm trọng trong thanh âm nhiều mấy phần không kiên nhẫn được nữa. Ha ha, ta là giết người vô số, việc ác bất tận, muốn ta ra ngoài cùng các ngươi làm bạn, ta chẳng bằng tại cái này chậm rãi tiêu ma tuế nguyệt, liền thành là ta báo ứng đi, ta đã sống đủ rồi, không phải ta tâm sinh thương hại, mà là ta khinh thường cùng các ngươi làm bạn mà thôi, ta tình nguyện chết ở nơi này, cũng không muốn cùng các ngươi cùng nhau. Ta đã bị người quan đệ nhất ác nhân tên, ta cũng không muốn lại bị người xưng là tay sai. Đệ nhất ác nhân. Bàng ác. Thuấn Trường Niên nghe được hai người đối thoại trong lòng đối. Đúng. Trong phòng giam người có nhất định suy đoán. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, người bên trong hẳn là liền là ác đời chí tôn, tên là bàng ác, thế nhân xưng là đệ nhất ác nhân. Bàng ác sở dĩ bị thế nhân xưng là đệ nhất ác nhân bởi vì nàng một đời liền là một cái gieo họa thực lực cường đại, nhưng lại việc ác bất tận, giết người vô số, chỗ đến nhất định là máu chảy thành sông. Thế nhân còn cho là nàng ngàn năm trước đó bị người chém giết, không nghĩ tới là bị nhốt khóa ở chỗ này, mà còn thực lực cùng sinh mệnh lực tựa hồ cũng là tiêu hao đến thất thất bát bát. Bàng ác giết người như ngoé, việc ác bất tận. Không nghĩ tới tại tình hình như thế phía dưới, nàng thế mà còn khinh thường với giới người đề xuất hợp tác, tình nguyện chết ở nơi này cũng không cùng làm bạn. Nàng thanh danh cũng không tốt, nhưng hành động này lại không thể không cho người bội phục, thử hỏi như thời điểm này có mấy người có thể làm lấy được. Hoa lạp lạp, xích sắt tiếng va chạm cùng trầm trọng tiếng bước chân từ tối như mực trong phòng giam truyền ra tới. Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên rúc thành đậu nành lớn nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm nhà tù. Trong phòng giam truyền ra tới có thể không chỉ có chỉ là thanh âm đơn giản như vậy, còn có một cỗ chợt mạnh chợt yếu ba động, áp bách đến chung quanh từ thủy hồ dưới mặt hồ hãm thành hố. Nàng liền là đệ nhất ác nhân, ác đời chí tôn, bàng ác. Thuấn Trường Niên có chỗ ngạc nhiên nhìn xem tối như mực trong phòng giam lộ ra tới thân ảnh. Cái này là một vị nữ tử, bất quá là một vị gầy trơ cả xương, da bao xương cốt nữ tử, toàn thân da nhìn qua liền giống trùm lên xương cốt trên một dạng, bất quá nàng thể nội nhào tập mà ra ba động lại là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể nhìn ra được, nữ tử này trước kia tất nhiên là nắm giữ linh lung tinh tế sáng người. Khuyên quốc khuyên thành mỹ mạo, chỉ là bị nhốt 1000 năm, càng như thế nào hoa nhường nguyệt thẹn cũng mất đi phong thái, hiện tại nàng càng giống hơn một cái lão thái thái. Sinh mệnh lực cơ hồ là đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng tu vi lại là còn lưu lại không ít, bàng áp trước kia một vị kinh thiên động địa chí tôn, hiện tại ít nói cũng vẫn là một vị thánh nhân, chỉ sinh mệnh lực đều cơ hồ không có, thực lực còn tàn có nhiều như vậy, có thể tưởng tượng được. Hắn thời kỳ cường thịnh có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi thật cử tuyệt ta. Tình nguyện ở chỗ này bị hành hạ chết. Ngươi nếu chịu cùng ta hợp tác, ta chẳng những có thể nhượng ngươi tuổi thọ tăng lớn lên, còn có thể để ngươi khôi phục thực lực đỉnh phong, thật không suy tính một chút. Kim Bồng người mở miệng nói ra, trong lời nói đã toàn bộ đều là đầy kiên nhẫn không được phiền, hắn đã đến cực hạn. Không, ta thực sự khinh thường cùng các ngươi làm bạn, ta là đại hung đại ác, việc ác bất tận người, nhưng ta cũng có ta tôn nghiêm, ta tình nguyện thế nhân nhớ ký cốt giã Trường Hà bên trong có một vị giết người như ngói ác nhân, ta cũng không nguyện ý thế nhân nhớ ký ta là một cái bán rẻ cốt giã tay sai. Bàng ác cười ha ha nói ra, vậy ngươi đi chết đi. Kim Bồng người lớn uống một tiếng. Giơ tay lên tới chỉ hướng bàng áp, kim quang lóng lánh linh khí giống như từng đầu cự long giống như quấn quanh lấy hắn thân thể. Tại Kim Bồng người giơ tay lên tới trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất run rẩy, hoàng sắc từ thủy hồ bên trong nhấc lên vô tận sóng to gió lớn. Cái này một cái chớp mắt ở giữa, Thuấn Trường Niên nhìn thấy Kim Bồng người ngón tay phía trên có một cái nhẫn vàng cùng hoàng kim giới giống nhau như đúc. Này vô cùng vô tận linh khí liền là từ kim trong nhẫn bắn mà ra. Bàng ác đối với cái này không có một tia gợn sóng, cười nhẹ nhàng nhìn xem Kim Bồng người, lấy nàng tình huống bây giờ, căn bản liền không có khả năng cùng Kim Bồng người một quyết cao thấp. Việc ác bất tận, dùng ác làm ngạo, thế nhân nổi giận ta ác, ta cười thế nhân tốt, ta kêu ác đời chí tôn, ta kêu bàng ác. Bàng ác đối mặt Kim Bồng người mang theo phẫn nộ công kích, trên mặt vẫn như cũ là cười nhẹ nhàng, không có chút nào điểm sợ hãi. Kim Bồng người thấy vậy càng thêm giận không kềm được, ngón tay bỗng nhiên một mực, ánh vàng rực rỡ linh khí ngưng tụ tại đầu ngón tay phía trên, giống như không khí áp súc, một cỗ làm cho người nổi da gà nổ tung ba động từ hắn đầu ngón tay trên tràn ngập ra tới. Sưu một tiếng, một đạo thiểm điện giống như kim quang từ Kim Bồng người đầu ngón tay trên bắn mà ra, đem bàng áp đầu lâu xuyên thủng mở đến, điểm điểm tiên huyết vẩy ra. Bàng áp chết. Nàng tứ chi bị xích sắt xuyên thủng vây nhốt, gầy trơ cả xương, hoàn toàn không có oai phong một cõi khí thế, cái chán phía trên, một cái trực phúng lấy huyết dịch cửa động thình lình tại mục đích. Bàng ác là chết, nhưng nàng tới chết cũng không có lộ ra bất luận cái gì khủng hoảng gợn sóng, đối với nàng mà nói, cái này chưa chắc không phải một loại giải thoát, cùng hắn ở chỗ này một ngày bằng một năm, chờ lấy bản thân chết, chẳng bằng tới một cái thống khoái. Bàng áp hai mắt trừng đến rất lớn, khóe miệng bao hàm cuồng vọng tiếu dung, thân thể đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng nàng lại như cây tùng già một loại thẳng tắp đứng tại chỗ, tới chết cũng không có ngã xuống. Phế vật, cho thể diện mà không cần, thiếu ngươi một cái không ít, nhiều ngươi một cái không nhiều, chúng ta giới liền tính không có ngươi giúp một chút, cũng lớn đem tay sai vô tư chỉ huy. Kim Bồng người lãnh hừ một tiếng đạp chân xuống. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Tại Kim Bồng người dưới chân, từng đạo răng khắp nơi vết rách sáng lên đến, sau đó ầm một tiếng truyền ra tới, hắn hai chân phía dưới xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ truyền nói. Đem thiên lao nước đọng đều đánh vỡ. Hắn thực lực cũng quá mạnh đi. Vẫn là hắn trên thân có cái gì pháp bảo. Thuấn trưởng niên cơ hồ kinh kêu ra tiếng tới. Kim Bồng người bốn phía nhìn một chút, biến mất ở vòng xoáy thông đạo bên trong. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Anh hùng. Thuấn trưởng niên ngây ra như phóng đứng tại chỗ rất lâu. Kim Bồng người thế mà một cước đem thiên lao nước đọng cho đạp phá. Cái này cũng quá thiên phương dạ đàm đi. Không phải nói tiến nhập thiên lao nước đọng người có thể không ra được sao? Khô lâu nhìn ra Thuấn trưởng niên rung động truyền âm nói. Ngươi cũng không cần quá nhiều kinh ngạc. Hắn là một vị chí tôn tiến vào tới trước đó tất nhiên làm cái gì chuẩn bị bằng không mà nói. Cái kia có dễ dàng như vậy liền có thể đem thiên lao nước đọng đánh vỡ. Hắn là một vị chí tôn. Bàng ác không phải cũng là sao? Nàng không phải bị nhốt ngàn năm lâu. Thuấn trường niên kinh nói, hắn bị Kim Bồng người thực lực rung động đến thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Không phải nói hắn có chuẩn bị sao? Lại nói bàng ác bị người khóa lại tứ chi, này cũng không phải phổ thông xích sắt, bị xuyên thủng thân thể sau đó, tự thân tu vi khả năng liền đọng lại, trơ mắt nhìn xem hết thảy từ trên thân trôi mất. Lại không thể làm gì, nơi này xác thực là nhân gian luyện ngục. Khô lâu lắc đầu. Một vị chí tôn liền dạng này chết. Thuấn trường niên đã lâu sau đó vừa rồi thở dài. Khô lâu lắc đầu. Kết thúc có lẽ là một cái khác bắt đầu đây. Cũng không nên nhìn bề ngoài, đi, chúng ta đi nhìn xem. Kết thúc có lẽ là một cái khác bắt đầu. Lời này giống như ở nơi nào nghe nói qua. Thuấn trường niên cắn răng. Hai người đứng ở nhà tù ở ngoài, nhìn xem gầy trơ cả xương, vẫn như cũ thẳng tắp như tùng bàng áp, có chỗ thất thần, một vị oai phong một cõi chí tôn tại sinh mệnh cuối cùng thế mà xa vào là bộ dáng như thế, cũng là làm cho người thổn thức. Lúc này, khô lâu đột nhiên lấy qua quan tài, tại Thuấn trường niên ánh mắt nghi ngờ dưới, nàng đem quan tài đưa vào trong phòng giam đụng trên bàng áp thi thể. Cái này một cái chớp mắt ở giữa, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh tại quan tài đụng trên thi thể trong nháy mắt, thi thể đột nhiên phát ra ra sâu kín u quang, sau đó liền chậm rãi co rút lại, biến thành một hạt ngón tay đầu lớn nhỏ quang đoàn đẩy tại quan tài phía trên. Chỉ nghe vù một tiếng, ô quang tiêu tán, ở đó va chạm chỗ, lưu lại một cái sinh động như thật đồ án, chính là bàng ác ngưỡng thiên thép dài bộ dáng. Cái này, Thuấn Trường Niên há hốc mồm, nói ra. Ta nhớ lên, lúc trước lời kia ta nghe Lục Nhĩ Mi Hầu đã nói, cái này cơ hồ là giống nhau như đúc tình cảnh, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc ấy cũng là tại sinh mệnh cuối cùng lúc tại quan tài trên lưu lại đồ án, cái này đến cùng có làm được cái gì? Kết thúc cũng là bắt đầu. Khô Lâu lắc đầu nói. Đến lúc đó ngươi liền minh bạch, bây giờ nói ngươi cũng không hiểu, đi thôi, ngươi còn muốn hay không âm nước động? Khô Lâu thúc giục. Kết thúc cũng là bắt đầu. Thuấn Trường Niên trong miệng nghĩ linh tinh, bất quá cũng không có quá nhiều muốn, dù sao hắn cào phá đầu cũng sẽ không minh bạch, tiếp tục suy nghĩ chỉ biết tự đòi không thú vị. Hai người tiếp tục hướng chết chính giữa hồ nước khu vực đi, đương hai người đi tới chết chính giữa hồ nước trên không thời điểm, đều là lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu tình. Hỉ là, nơi này thật có âm nước động, kinh là, tại âm nước động trước đó, lại đứng một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh. Âm nước động cùng phổ thông nước động bất đồng, nó màu sắc phi thường tươi đẹp, toàn thân thành hồng sắc, nắm đấm tới lớn, giống như một đoàn ngọn lửa tựa như cháy hừng hực. Thiên lao nước động to lớn thôn phệ sinh linh nhiều, là một cách không cách nào ý nghĩ con số, vô tận tuế nguyệt xuống tới, chỉ dựng dục ra một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay âm nước động mà thôi. Âm nước động tác dụng là lưỡng cực hóa, có thể cứu người ở tại thủy hỏa, cũng có thể hủy người trong nháy mắt, là thế giới hiếm có vật, chỉ sợ toàn bộ cốt giã liền chỉ có trước mắt cái này một đoàn. Thấy được âm nước động, Thuấn Trường Niên tự nhiên là vui mừng đến cực điểm, lại là cho người nhanh chân đến trước, tại âm chết trước đó, bình tĩnh từ thủy hồ mặt hồ phía trên, một đạo cao lớn hắc bạch thân ảnh chút nước mà đứng, tầng tầng lớp lớp cốt văn quấn quanh lấy hắn. Cái này cũng không phải là một người, mà là một cái thú, hắn mọc da trắng đen xen kẽ lông tóc, toàn thân béo ị, đầu đội lấy một đỉnh mũ, sau lưng khoác mang theo một khối phi phong, vai trên khiêng một cái xanh cây trúc. Hắn cõng đối, đúng. Hai người, khoanh tay mà đứng trên thân tràn ngập ra tới ba động lệnh dưới người hắn mặt hồ đung đưa ra một lăn tăn rung động. Thánh nhân. Thuấn Trường Niên nhìn xem thân ảnh mở miệng nói ra, biết rõ người này thực lực chỉ là thánh nhân sau đó, tâm hắn trong cuối cùng tính là buông lỏng một hơi, chí ít nếu như một lời không hợp đánh lên, bọn họ cái này một phương là 100% người thắng. Nhượng Thuấn Trường Niên cảm nhận được kỳ quái là, người này giống như cũng không phải là thiên lao nước đọng vây khốn người. Mà là giống như mới vừa tiến nhập nơi này không có bao lâu bộ dáng, bởi vì người hắn trên không có bất luận cái gì sinh không có thể luyến trạng thái, ngược lại là sinh cơ bừng bừng. Ngươi tới. Lúc này, này trắng đen xen kẽ thân ảnh đột nhiên nói chuyện, thanh âm không hỉ vô ưu, chậm chậm khuyết tán ra tới. Cái này thanh âm có chút quen thuộc. Thuấn Trường Niên nghe được thanh âm này không tự chủ được sững sờ, một lát sau. Hắn cười lên, hắn biết rõ người trước mắt là ai, là anh hùng, là mẹ hắn người hầu, Hùng Miêu anh hùng, lúc ấy tại địa giã đại hạ hoàng trong triều thấy qua. Anh hùng tiền bối. Thuấn Trường Niên dò xét tính hỏi, hắn trong lòng mặc dù nhưng là có đáy, nhưng là hắn có thể bảo đảm không cho phép có phải hay không thật cùng hắn nghĩ một dạng. Trắng đen xen kẽ thân ảnh chậm rãi đổi qua thân thể, một chương Hùng Miêu mặt lộ ra đến. Mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Thực sự là ngươi. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, lách mình đi tới anh hùng trước người, phi thường kinh hỉ, hắn ngàn tính vạn tính cũng sẽ không tính lấy được, bản thân lại ở chỗ này gặp gỡ anh hùng. Anh hùng gật đầu cười nói. Tiểu chủ nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thuấn Trường Niên mở miệng nói. Tiền bối có lòng, ngươi vì sao sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ mẹ ta cũng tới? Anh hùng khoát tay áo. Chủ nhân cũng không có đến, là chủ nhân để cho ta tại nơi này chờ ngươi. Thuấn Trường Niên một mặt nghi hoặc. Chờ ta? Chuyện gì chờ ta? Tại sao phải ở chỗ này? Còn không là vì nó, chủ nhân để cho ta tới giúp ngươi một tay. Anh hùng chỉ hướng âm nước động. Mẹ ta nàng cũng biết nói thường nghĩ sự tình. Nàng tại sao không tới? Thường tình thế nào? Nhìn ngươi bộ dáng giống như đã tới nơi này một đoạn thời gian, tại sao không cầm âm nước đọng ra ngoài tìm ta? Dạng này ta cũng không cần tiến đến một chuyến. Thuấn Trường Niên lúp búp nói một tràng. Tiểu chủ nhân, ngươi có thể hay không từng kiện nói, ta nên trả lời trước ngươi này một vấn đề. Anh hùng bất đắc dĩ nhún vai. Nho nhỏ chủ nhân sự tình, chủ nhân tự nhiên là rõ ràng, cho nên mới có thể phái ta tới nơi đây chờ ngươi. Chủ nhân có chuyện tới không? Thường tình tiểu chủ nhân vô cùng tốt, tiểu chủ nhân không cần quá nhiều lo lắng, có chủ nhân tại, không có người tổn thương đến hắn. Về phần ta tại sao không cầm âm nước đọng ra ngoài tìm ngươi? Anh hùng một mặt ngượng ngùng nhìn xem Thuấn Trường Niên hai người, gãi đầu một cách phương nói. Ta không ra được. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên mặt sạm lại, hai giọt mồ hôi lạnh thuận mặt mà xuống, khô lâu cũng là kém điểm bị hắn lời này khí đến xương cốt tất cả giải tán trống. Anh hùng cũng quá thiếu tâm nhãn, biết rõ đây là một cái có tiến vào không ra tuyệt địa, thế mà một điểm đường lui cũng không chuẩn bị, một đầu sông tới cũng quá một đầu gân. Khục khục. Tiểu chủ nhân không cần để ý chi tiết này, vẫn là mau chóng cầm âm nước đọng trở về cứu thường nghĩ nho nhỏ chủ nhân đi, thuận liền đem ta cũng mang theo ra ngoài, bằng không mà nói, ta sẽ trở thành nơi này mênh mông nước đọng một thành viên. Anh hùng lung túng nói ra. Thuấn Trường Niên vỗ ấp, cái này đại đầu ruột đến cùng là thế nào trở thành một vị thánh nhân, thực sự là kỳ quái. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. Tăng lên. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng anh hùng, Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái. Nhìn về phía khô lâu nói, cầm âm nước đọng sự tình liền giao cho ngươi, ta cũng không dám đụng nó. Âm nước đọng lực sát thương có thể trong nháy mắt đem một vị thần đế hóa thành một giọt nước đọng, căn bản không nói chơi. Thuấn Trường Niên có thể còn không tài cao gan lớn đến trình độ như vậy. Lúc này, anh hùng xuất ra một cái ốm trúc đến, nói ra. Trang trong này tới đi, lớn chủ nhân đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng, đồ vật bình thường có thể đựng giả không được nó. Các ngươi làm xong nó, ta đi nhặt được điểm thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên liếm láp răng môi nói ra, trên đường đi, hắn thế nhưng là thấy được không ít thiên mệnh cốt. Nếu là có thể đem những cái này thiên mệnh cốt nuốt nói, tuyệt đối có thể tạo hình rất nhiều cốt văn. Phải biết bị nhốt ở chỗ này người cũng không một cách là quả hồng mềm, đối với Thuấn Trường Niên tới nói, đây là một loại mê hoặc trí mạng. Muốn gỡ xuống âm nước đọng nhưng không có đơn giản như vậy, trong khoảng thời gian này đầy đủ Thuấn Trường Niên nhất định có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Khô lâu cầm ốm trúc ngay tại chỗ trang âm nước đọng, mà Thuấn Trường Niên cùng anh hùng thì là hướng tứ phía bát phương đi tìm kiếm thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên lấy đến thiên mệnh cốt liền dồn vào trong miệng, căn bản liền không nghĩ tới tích lũy xuống đến, ngày sau mới cùng nhau nhất phi trùng thiên, tâm hắn các loại. Chờ. Không đến khi đó, nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực, hiện tại giới người đã đại quy mô thuyết phục cốt giã thế lực cùng bọn họ hợp tác, cốt giã không lâu đem tới tất có đại loạn, hắn cũng không nên tại nguy cơ tứ phía thời điểm mới tới tăng lên thực lực. Dùng mấy ngày thời gian, hai người đem hơn phân nửa thiên lao nước đọng lục soát khắp, thấy được thiên mệnh cốt liền nuốt, lệnh Thuấn Trường Niên hài lòng là, hắn tìm tới mấy cây chí tôn cốt, liền vẹn vẹn mấy cây chí tôn cốt, liền để hắn cốt văn tăng lên vài ước nói. Thần hoàng cảnh đến cốt thánh cảnh tạo hình cốt văn phải 10 ước nói, 10 ước là một cái dạng gì con số, đối, đúng. Một ít người tới nói. Này là một cái có thể thấy mà không thể thành, đối với một số người tới nói, này là vấn đề thời gian. Đối, đúng. Thuấn Trường Niên tới nói, cũng cứ như vậy đi, cho hắn đủ nhiều thiên mệnh cốt, hắn có thể trong vòng một ngày vượt qua cái này con số kinh người. Ba thiên hạ đến, Thuấn Trường Niên miệng liền không có dừng lại, thể nội truyền ra tới cốt văn tạo hình âm thanh liền không có yên tĩnh qua, cốt văn quấn người, vô cùng vô tận. Từ ngay từ đầu hai người phân hai cái phương hướng tìm xương, đến cuối cùng Thuấn Trường Niên cơ hồ là giống như một cái trẻ con chim tựa như xếp bằng ở một tòa cốt sơn phía trên chờ lấy anh hùng cầm xương trở lại uy, anh hùng triệt triệt để thành một cái chim mẹ. Nhượng Thuấn lớn lên kinh ngạc là, hắn mới tạo hình trên cốt văn đều không ngoại lệ, đều là mang theo mấy phần kim sắc cũng không nổi bật, nhưng lại có thể trước tiên hấp dẫn người ánh mắt. Dược trà cần thiết 20 loại dược liệu, Thuấn Trường Niên đã tập hái 10 loại nhiều, lần trước trở về băng tâm đường lúc, dược tôn thế nhưng là phái người cho hắn góp nhặt không ít. Thuấn Trường Niên phi thường chờ mong, như là toàn thân cốt văn đều là kim sắc, có thể hay không thật có thể trở thành một vị cốt đế, cái này điều con đường phía trên xưa nay chưa từng có, là thành công hay là thất bại, không có người có thể rõ ràng. Bất quá, Thuấn Trường Niên đối với cái này là phi thường khát vọng, như là cuối cùng thật thành công, này không phải nói, hắn liền là một vị cốt đế. Đến lúc đó, hắn không phải liền là toàn bộ thế giới chúa tể. Đương nhiên, con đường này vô cùng lớn lên, hắn mới là vừa mới cất bước mà thôi, cuối cùng phải chăng là đứng ở thế giới đỉnh phong, vẫn là trở thành thất bại vật thí nghiệm, vậy cũng không biết được. Thuấn Trường Niên xếp bằng ở một tòa cốt sơn phía trên, tóc bạc tung bay, thể nội tạo hình cốt văn tiếng kim loại bên tai không dứt, vô cùng vô tận thiên cốt văn quấn quanh lấy hắn thân thể, cơ hồ là đem hắn bao phủ. Cốt sơn trước đó, liền là âm nước đọng vị trí, khô lâu đang tại cẩn thận từng ly từng tí đem âm nước đọng hướng trong ống trúc trang, đã tiến hành đến một bước cuối cùng, mắt thấy là phải đại công cáo thành. Thuấn Trường Niên nhìn một chút trước người mệt mỏi thành chó anh hùng, không khỏi cười cười, có thể nhượng một vị thánh nhân như thế nhào tâm nhào mệnh thụ mệnh với bản thân, hắn có tài đức gì đây? Cảm thụ được thể nội này chống trận giống như tạo hình âm thanh, này một giây so một giây cường đại thực lực, Thuấn Trường Niên phảng phất nhìn thấy cốt đế cảnh đại môn tại hướng bản thân mở ra. Đương cuối cùng một cái thiên mệnh cốt nuốt dưới thể nội, tại thiên mệnh cốt hấp thụ phía dưới, cốt văn tạo hình âm thanh rốt cuộc là dần dần bình tĩnh trở lại, một cổ cuồng phong vây quanh Thuấn Trường Niên chuyển động. Nhấc lên từ thủy hồ hồ sóng. Thuấn Trường Niên chậm rãi thở ra một hơi, chuyến này xuống tới, hắn không kém này đi trọn vẹn tạo hình chín ước nhiều cốt văn, rời cốt thánh cảnh chỉ kém một ước nói cốt văn cùng một cái thiên mệnh cốt mà thôi. Nếu như là đem toàn bộ thiên lao nước đọng xoay chuyển tới, cái này một ước nói cốt văn cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, thế nhưng là hắn không có thời gian này, bởi vì đoạn thường nghĩ tại chờ lấy hắn, hắn không thể lại dừng một chút đi. Thực lực cùng thân nhân so sánh, đương nhiên là người sau trọng yếu hơn, cho dù có oai phong một cõi thực lực thân nhân không, vậy liền là ra không, này một đời liền là thất bại. Tiểu chủ nhân, ta thế nào cảm giác tại ngươi trước mặt ta có thể đòi không chỗ tốt gì? Anh hùng chừng mắt hai mắt nói ra, hiện tại Thuấn Trường Niên cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Thuấn Trường Niên cười không nói, hắn hiện tại cũng không phải vẹn vẹn cốt văn tăng lên, cốt thuật lực sát thương cũng tăng lên mười mấy lần, hắn cảm giác thất dương thiên đình sắp đi đến bốn dương. Không biết đem đầu kia gà trống lớn ăn có thể hay không đi đến thần hoàng cảnh mười ước xăm cả. Thất dương thiên đình có thể hay không tăng lên tới bốn dương. Thuấn Trường Niên liếm láp răng môi. Tiểu chủ nhân, chúng ta đi lúc nào người? Lại dạng này xuống dưới, ta tu vi liền phải rơi xuống thần hoàng cảnh. Anh hùng vẻ mặt đưa đám. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, là lúc này rồi rời đi. Hắn có bồ đề thủ che cho ngược lại không có gì sự tình, có thể anh hùng là không có cái gì pháp bảo tới hộ thể. Nhìn một chút khô lâu, phát hiện hắn đem âm nước đọng toàn bộ chứa vào ống trúc bên trong chậm điều tư lý đi tới, đem ống trúc ném qua tới. Thuấn Trường Niên nắm ống trúc trong lòng tảng đá lớn cuối cùng tính là rơi xuống, hận không thể hiện tại liền bay trở về băng tâm đường, nhớ tới đoạn thường nghĩ này thống khổ bộ dáng. Hắn đều là vô tâm không đành lòng. Đi thôi. Hai người nhìn về phía khô lâu, hiện tại liền phải nhìn nàng. Hai người thế nhưng là không có biện pháp gì, liền tính là Thuấn Trường Niên tay nắm lấy quan tài, cũng không nhất định có thể đánh vỡ thiên lao nước đọng rời đi đây. Khô lâu không nói câu nào, một cái vung lên quan tài gào thét mà ra đinh tai nhức óc, phong lôi chi thanh, ô quang lấp lóe, hàng ngàn hàng vạn đồ án đều tại chuyển động. Oanh một tiếng vang thật lớn, khô lâu đem quan tài hung hăng đập tại trước người hư vô trên. Tạch tạch tạch kết. Thủy tinh vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên, từng đạo răng khắp nơi vết rách sáng lên đến, sau đó ầm một tiếng, một cái hư vô lỗ hổng lộ ra đến, lỗ hổng ở ngoài chính là thiên lao nước đọng trước đó thế giới. Ba người cấp bách, su su su mấy tiếng bay ra ngoài, ra được thiên lao nước đọng ở ngoài sau, không khỏi là hút lớn một hơi, dường như đã có mấy đời một dạng. Mặc dù nơi này cũng là âm u đầy tử khí, áp sú trùng thiên, thế nhưng là so với thiên lao chết trong nước, nơi này đơn giản liền là thiên đường. Anh hùng cũng không có nói thêm cái gì, nói một câu lần sau gặp lại sau, liền rời đi. Hai người cũng không có dừng lại, hóa thành hai đạo ánh sáng tuyến sông về phương xa cùng thời gian thi chạy. Đương hai người bay ra thiên lao nước đọng khí tức bao phủ phạm vi thời điểm, lại lập tức dừng lại, sắc mặt sát lạnh xuống. Thuấn trường niên càng tăng lên, trong hai mắt tràn đầy đều là lạnh lùng sát cơ. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Hỏa cự. Hai người sở dĩ dừng lại bởi vì phía trước xuất hiện một đám người, còn có trùng thiên biển lửa. Đốt cháy bầu trời hỏa diễm tràn ngập đủ mọi màu sắc, ngăn chặn đường đi bên trong một đám người càng là đao kiếm đã rút, như lâm đại địch một dạng. Phần thiên trừ hải hỏa diễm tràn ngập đủ loại màu sắc, trong đó bao gồm lấy mấy loại cốt hỏa, này hủy thiên diệt địa khí lãng liền hư vô đều bị đốt ra nguyên một đám mục nát giống như lỗ hổng. Nhìn xem hỏa diễm bên trong một đám thân ảnh, Thuấn trường niên trong hai mắt tràn đầy đều là sát cơ, sát khí cơ hồ là thực chất hóa thấu thân mà ra, bành trướng cốt uy tu vi ép đến chung quanh trăm trượng bên trong hư vô đều tại dưới hãm giãn nứt. Hỏa cự. Thuấn trường niên nhìn chằm chằm trong đó một đạo thân ảnh, cắn răng nghiến lợi gầm to tiếng như hồng trung, áp bách đến nhào tới hỏa diễm đều tại cuốn ngược. Đủ mọi màu sắc trong ngọn lửa, có một đoàn thân ảnh, có thần đế, cũng có thánh nhân càng là có 5 người nhiều. Mà trong đó một đạo thân ảnh, chính là hỏa cự híp mắt hai mắt, khóe miệng giơ lên một lau cười lạnh, nhìn xem sắc mặt giận dữ liên tục Thuấn trường niên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hỏa cự tên tại thiên giã bên trong một điểm cũng không thể so với đế tử quang cùng Thuấn thích thiên yếu, thân mang 3 cây vương giả cốt. Thân thua 3 loại cốt hỏa thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu kinh người. Như là nói Thuấn thích thiên cùng đế tử quang có trở thành cốt đế tiềm lực, này hỏa cự thì là bị thế nhân xưng là tương lai đại chí tôn, nếu như có thể bình an vô sự, tuyệt đối có thể trở thành một vị đại chí tôn. Đã lâu không gặp, bằng hữu ta, ngươi vẫn khỏe chứ? Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Hỏa cự nhìn xem Thuấn trường niên nhàn nhạt nói ra. Không cần loạn phân tất. Khô lâu truyền âm trấn an Thuấn trường niên cảm xúc. Thuấn trường niên hút lớn một hơi, là bản thân quá khích, tâm thần một loạn đối với chiến đấu tới nói là chí mạng. Nhìn xem Thuấn trường niên dần dần bình tĩnh trở lại, hỏa cự hiển nhiên là ngẩn người, cười lạnh nói. Cảm xúc ngược lại là khống chế đến không sai, bằng hữu ta, không tệ lắm. Mới vừa trên thiên giã không có bao lâu liền làm ra lớn như thế phong ba, đem thái hư quan hai vị đỉnh tiêm thiên tài chém, thật là khiến người ta sợ hãi đây. Quá khen, nhưng hôm nay qua đi, hoang hỏa giáo cũng sẽ chết một vị như mặt trời giữa trưa thiên tài. Thuấn trường niên híp híp mắt. Hỏa cự thực lực đã là một vị thánh nhân, thân thua 3 loại cốt hỏa, 3 cây vương giả cốt, thực lực mạnh mẽ, đem người đồng lứa đại đại quăng sau lưng. Ngươi chưa phát giác đến lời này của ngươi có chút không thực tế sao? Hỏa cự lạnh lùng cười nói. Nhìn đến cùng giới người làm bạn thế tông, hoang hỏa giáo cũng coi là một nhà, ta nói đúng không đúng? Thuấn trường niên nhìn chằm chằm hỏa cự hai mắt, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nghe thế vị, mấy vị thánh nhân cùng hơn 10 vị thần đế hiển nhiên là biến sắc, trái lại hỏa cự lại vô cùng bình tĩnh. Ngươi nói không sai, chúng ta Hoang Hỏa giáo xác thực là cùng giới người đạt thành hợp tác, dù sao chuyện này sớm muộn đều sẽ người người đều biết, chúng ta cũng không sợ thừa nhận, chỉ là hiện tại còn không phải trắng trợn nhuộm đấm thời điểm, cho nên ngươi liền lưu lại ở chỗ này trước đi. Thuấn Trường Niên cười cười, đã có tam đại cổ Thế Tông xa vào hãm trước, không nói cái khác Thế Tông, đương là cái này tam đại cổ Thế Tông cùng giới người cũng đủ để đem toàn bộ cốt giã sốc đến long trời lở đất. Cốt giã nguy cơ bắt đầu hiển lộ đầu mối, Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc mà thôi, trên thực tế trong lòng lại là có chỗ khẩn trương, cốt giã đại loạn đã là không cách nào tránh khỏi. Ngươi nói nhảm rất nhiều. Thuấn Trường Niên lãnh hừ một tiếng, ba cái thanh quang mắt to thăng đầu mà lên, thanh quang bao phủ thiên địa, thần uy áp bức bách thiên địa, hiện tại Thất Dương Thiên Đình vừa mới lộ ra tới liền đã áp bách đến hơn 10 vị thần đế thiên mệnh cốt run lên. Ba cái thanh quang mắt to giống như ba cái thần linh nhãn đồng quan sát toàn bộ thế giới, thanh quang mắt to mang theo tới cũng không phải quang huy, còn có như nước thủy triều như nước thần uy, cái này thần uy đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng thần đế cũng phải biến sắc. Thất Dương Thiên Đình đứng lơ lửng giữa không trung, giống như đến từ thiên giới thành trấn, trận trận thần uy áp động thiên địa. Đại chiến hết sức căng thẳng, Khô Lâu thừa bao mấy vị thánh nhân cùng hơn 10 vị thần đế, mà Thuấn Trường Niên lại là cùng hỏa cử một chọi một, người nào đều biết nói, hai người ở giữa chiến đấu có thể không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Hùng một tiếng, ba loại cốt hỏa từ hỏa cự thể nổi nhào ra tới, ngàn trượng bên trong phạm vi phảng phất lập tức đi tới Thái Dương bên trong, này phần thiên trừ hải đáng sợ lực lượng lệnh hư vô từng mảnh biến mất. Vù một tiếng, một cái tam sắc súng kíp ngưng biến mà ra, mũi thương kẹp lấy sóng lửa thẳng khu ba vạn dặm, hỏa cự càng là lớn uống một tiếng hỏa thần biến thân thể bành trướng, biến thành một cái mập hỏa thần. Sóng lửa trùng thiên kêu rít tiếng điếc tai nhức óc, Khô Lâu chiến đấu đã vang rồi, hơn 10 vị thần đế, mấy vị thánh nhân, giống như bươm bướm nhào hỏa tựa như đưa nàng bao quanh vây quanh, đáng sợ cốt thuật cùng răng khí cuồn cuộn không ngừng oanh ra. Khô Lâu cũng là cường hãn, ba đem ngũ thải thạch kiếm hoành không, hào quang vạn đạo kiếm khí chém tứ phương, không có một người có thể gần cho nàng thân. Thuấn Trường Niên cũng không lo lắng Khô Lâu. Hai mắt ẩn chứa sát cơ, nhìn gần hỏa cự. Hỏa cự cũng không xem thường, vừa ra tay liền là hỏa thần biến, khổng lồ hỏa diễm thân thể có mấy phần dữ tợn, thực lực tất là rất có tăng lên. Thuấn Trường Niên thân ảnh lói lên, xông về hỏa cự, Thất Dương Thiên Đình mang theo khó mà hình dung thần uy phá thiên mà xuống, thẳng đập hỏa cự đầu lâu. Hỏa cự cười lạnh. Lần trước ta có thể đưa ngươi đánh đến không có chút nào sức hoàn thủ. Lần này, ta cũng đi, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng được ta. Oanh long long! Thất Dương Thiên Đình cùng súng kíp bỗng nhiên đụng vào nhau, hỏa diễm bắn tung bốn phía, tư vô giãn nứt, bầu trời phảng phất đều đang lay động không ngừng. Thấy không, Thất Dương Thiên Đình tại như ngươi loại này phế vật trong tay, liền là lãng phí, lão tử cốt hỏa thương liền có thể đem thái cổ di trùng cốt thuật cản lại, ngươi còn có cái gì có thể nói? Hỏa cự giống lớn, sóng lửa trùng thiên, súng kíp một đỉnh, đem Thất Dương Thiên Đình sinh sinh đỉnh đến bay ra ngoài. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, vung tay lên, Thất Dương Thiên Đình bay vụt mà về, Thái Sơn áp đỉnh giống như lần nữa ép hướng hỏa cự. Hỏa cự hơi chiếm thượng phong, cười to không ngừng, béo ị thân thể một rung, hỏa diễm trùng thiên, súng kíp phá không mà tới, lần nữa đem Thất Dương Thiên Đình cho đỉnh bay ra ngoài. Súng kíp thẳng tiến không lùi, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên lồng ngực mà tới. Thuấn Trường Niên chân trên vừa nhấc, tám bộ thành tịch âm vang mà ra, thẳng đạp hỏa cự đầu lâu mà xuống, tuyệt thế trạng thái làm cho người động dung. Dám đạp ta đầu lâu, ngươi không có cái này tư cách. Hỏa cự giống lớn, súng kíp đã đâm đến, phúc một tiếng đem đế thính chân xuyên thủng mở đến, run lên phía dưới, toàn bộ chân bỗng nhiên vỡ vụn. Thuấn Trường Niên không có bất luận cái gì gợn sóng, để nhị chân đột nhiên oanh ra, đồng dạng, đế thính chân vẫn là bị xuyên thủng, cho đến để thất chân Thuấn Trường Niên vừa rồi chiếm được gió, đem súng kíp một cước oanh đến phá thành mảnh nhỏ. Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng, để bát chân cấp bách oanh ra, Phong Lôi Chi Thanh nương theo thẳng đạp hỏa cự đầu lâu mà xuống. Hỏa cự lần nữa lãnh hừ một tiếng, hai tay một chương hỏa mạng ngưng tụ mà ra, đem Đế Thính Chân ngăn cản tại đỉnh đầu phía trên. Suy nghĩ đạp ta đầu lâu. Ngươi còn muốn tu luyện 10 năm. Hỏa cự gầm thét, Thuấn Trường Niên một hai lần mà ba đạp hắn đầu lâu, hắn tự nhiên là giận tới. Cần gì 10 năm, hiện tại ta liền đạp cho ngươi nhìn. Thuấn Trường Niên quát lên, chân trên bỗng nhiên vừa dùng lực, Đế Thính Chân khai thiên ít địa giống như đem hỏa mạng một cước đánh phá, chặt chẽ vững vàng đánh vào hỏa cự trên đầu. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. Thứ 9 bước. Oanh một tiếng vang thật lớn hấp dẫn một bên khác chiến tràng ánh mắt mọi người, đương từng đạo ánh mắt tỏa tới thấy được hỏa cự bị Thuấn Trường Niên một cước oanh bay ra ngoài, không khỏi là quá sợ hãi. Nhân cơ hội này, Khô Lâu ba thanh thạch kiếm vung lên, đem ba vị thần đế chém thành thịt nát. Thuấn Trường Niên chỉ là thần hoàng cảnh tu vi mà thôi, mà hỏa cự lại đã là một vị thánh nhân, phải biết thánh nhân cùng thần đế ở giữa khoảng cách thế nhưng là có một đạo không cách nào vượt qua cái hào rộng. Nếu là thấp một điểm cảnh giới, không thiếu khuyết có chiến lực siêu quần người có thể vượt biên chém giết địch nhân, thế nhưng là đến cốt vương cảnh trở lên cảnh giới, vậy là bất đồng, cảnh giới ở giữa chênh lệch thật quá lớn. Thuấn Trường Niên một cước đánh vào hỏa cự đầu lâu phía trên, đem người sau thân thể oanh đến bay bắn ra ngoài, bay ra trăm trượng xa, trên thân hỏa diễm giống như bông tuyết tựa như rơi xuống. Thuấn Trường Niên dùng thần đế lực, đem thân làm thánh nhân hỏa cự oanh bay ra ngoài, hơn nữa còn là một cước giẫm nát đầu lâu phía trên, mặc dù có hỏa thần biến cũng không thể đối. Đúng. Hắn tạo thành cái gì tổn thương, nhưng là đây là một cái thiên đại sỉ nhục. Hỏa cự giống lớn không ngừng, tức giận chấn thiên, hắn không có cũng không có mảy may chủ quan, cái này sỉ nhục thật quá lớn, vô cùng vô tận hỏa diễm giống như thủy triều một loại từ hắn thể nội nhào tập mà ra. Hỏa thần biến. Hôm nay ta liền đem ngươi hỏa thần biến bắn cho thành mảnh vỡ. Thuấn Trường Niên giống lớn, hắn tu vi không địch lại hỏa cự mà thôi, nhưng chiến lực có thể không thể so với hắn kém, lần này gặp nhau. Hắn nhưng không có nhượng hỏa cự còn có thể sống xuống dưới lý do. Nói khoác mà không biết ngượng. Hỏa cự đại hống đại khiếu bôn trì mà lên, một cách đem cốt hỏa thương ngưng tụ ở bên, đâm về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên vung tay lên, thất dương thiên đình bạo ra vô tận hào quang, mang theo không cùng luôn bức thần uy đập thiên mà xuống, đem này vô tận cốt hỏa thương đập nát bấy. Hoàng Kim Đế Thính thân ảnh bành trướng tại sau lưng, tám bộ thành tịch vừa hiển, khổng lồ Đế Thính chân kim quang lóng lánh, giống như một tòa ngọn núi lớn màu vàng ấm tựa như đánh về phía hỏa cự, thề phải đem hắn hỏa thần biến đánh bể. Hỏa cự chân nộ, như là nói lúc trước hắn đối Thuấn Trường Niên còn có lấy không ít khinh thường nói, hiện tại hắn là tràn ngập kinh ngạc. Hắn biết rõ Thuấn Trường Niên sức chiến đấu một mực đến nay đều so tự thân tu vi cao, có thể hắn không nghĩ tới sẽ cao đến như thế bất hợp lý. Phá cho ta. Thuấn Trường Niên giống lớn, Đế Thính Chân oanh thiên mà xuống, hắn vĩnh viễn cũng quên không chịu âm âm cuối cùng lời nói, này trắng bệch mà che kín tiên huyết khuôn mặt. Làm gì được ta? Hỏa cự giống lớn, sóng lửa cửa hàng thiên, hai tay một chương. Hướng trên đầu liền là một đỉnh. Oanh long long. Tám bộ thành tịch cùng hỏa cự đại thủ sống sờ sờ oanh kích cùng một chỗ, tiếng oanh minh nổ thiên mà ra động núi rung. Hỏa cự chặt chẽ vững vàng chịu một cước, nhưng hắn lại một chút bất động, giống như đồi núi, ngược lại Đế Thính Chân lại là phá thành mảnh nhỏ. Thuấn Trường Niên không có một chút do dự, liên tục oanh ra tám chân, lần này vẫn như cũ là không cách nào dung chuyển hỏa cự, ngược lại sóng lửa bay vọt phía dưới, đem hắn sinh sinh đạn bay ra ngoài. Ha ha! Phế vật liền là phế vật, bại tướng dưới tay vĩnh viễn đều chỉ lại là bại tướng dưới tay, ngay cả ta hỏa thần biến đều phá không còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn giết ta. Hỏa cự kêu to, hỏa diễm cuốn cuốn, nhìn xem Thuấn Trường Niên ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, không hỉ vô ưu, hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, ngắm hỏa cự, không nói câu nào, hai cánh một phiến, ngút trời mà lên, Hoàng Kim Đế Thính thân ảnh đứng ở hắn sau lưng, giống như một vòng kim sắc thái dương, giống như kim quang phủ chiếu nửa bầu trời. Thuấn Trường Niên kim thân đều bị kim quang bao phủ thành một cái hoàng kim người, kim thân sáng chói đoạt mắt trong suốt kim diệu, hắn ngút trời mà trên, này hủy thiên diệt địa khí tức ba đồng thúc dục biển đẩy núi. Hỏa cử mới vừa phát hiện không đúng, đã chậm, Thuấn Trường Niên này hoàng kim đổ bê tông mà thành chân to nhanh chóng đánh vào hắn đầu phía trên, đem hắn một cước oanh đến lần nữa bay ra ngoài. Thuấn Trường Niên thân thể mới vừa ổn định đến, không khỏi mặt đại biến, cúi đầu xem xét, chỉ gặp một chi cốt hỏa thương từ hắn sau lưng đâm ra đến, đem hắn lồng ngực chậm rãi xuyên thủng mở đến, tiên huyết theo cốt hỏa thương điên nhỏ mà xuống, phát ra tư tư thanh. Chủ quan. Thuấn Trường Niên sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên đem cốt hỏa thương nhổ một cái mà ra, tiên huyết vẩy ra. Thuấn Trường Niên liền ăn đều không có ăn một tiếng, cái này điểm đau đớn với hắn mà nói căn bản liền không tính là cái gì. Hỏa cử sư một tiếng bay trở về đến, cuồng tiếu không ngừng. Như không phải ta là những ngươi mắc lừa, ta sẽ bị ngươi đạp trúng. Bằng hữu ta, ngươi quá ngây thơ. Hỏa cử cuồng tiếu chấn thiên động địa, hắn là nhượng Thuấn Trường Niên trúng cái này một thương, thế nhưng là dưới không ít công phu cùng tâm ý. Thế nào? Ta hỏa thần biến còn vào đến ngươi pháp nhãn đi. Nhìn đến hôm nay ta mặt khác hai cây thiên mệnh cốt thức tỉnh cốt thuật là không có đất dụng võ. Hỏa cử nhìn xem Thuấn Trường Niên ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Thuấn Trường Niên thúc giục cốt văn dừng lại lồng ngực chỗ máu. Sắc mặt hơi có mất màu, thản nhiên nhìn hỏa cử một cái, bỗng nhiên mở miệng hò hét nói. Bước thứ 9. Phá cho ta. Thuấn Trường Niên mắt mở trừng trừng lớn uống một tiếng, dưới chân bỗng nhiên giấm mạnh, một cỗ vô hình thủy triều dùng hắn làm trung tâm, hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, chư thiên đều chấn động. Một cước xuống dưới, hỏa cử sắc mặt lúc này liền biến, béo ị thân thể bỗng nhiên chấn động. Không tự chủ được lùi lại mấy bước, một cái mang theo ngọn lửa tiên huyết phun ra miệng mà ra. Tạch tạch tạch. Rách ra nát thanh âm sâu kín mà lên, chỉ gặp hỏa cử trên thân xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết rách như thiểm điện, trong nháy mắt che kín toàn thân hắn, liệt diễm như nước, từ này lít nha lít nhít vết rách bên trong tràn đầy mà ra. Hỏa cử trừng lớn hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phát sinh ở bản thân hết thảy, nhưng vô luận hắn như thế nào không tin cái này cũng là không cách nào cải biến sự thực. Thuấn Trường Niên có chút mất màu khuôn mặt dơ lên vẻ mỉm cười, đây là 8 bộ thành tịch bước thứ 9, không, hiện tại hẳn là nói là 9 bộ thành tịch. Vô luận là cái gì cốt thuật, chỉ cần đến Thuấn Trường Niên trên thân cho hắn đủ nhiều thiên mệnh cốt cũng hoặc là gì tộc thi thể. Hắn liền có thể nhượng cái này cốt thuật tăng lên tới vượt ra phàm tục nhận biết phạm vi. Ầm một tiếng, hỏa cử này hỏa thần biến thân thể ầm vang nổ tung mở đến, biến thành mảnh vỡ, chân thân bay ra, phun máu liên tục. Hỏa cử chấn kinh nhìn xem Thuấn Trường Niên, lúc trước chỗ nói chuyện hoàn toàn giống như nguyên một đám bàn tay tựa như đánh vào trên mặt, vừa mới nói xong, hỏa thần biến liền bị phá. Mà còn cái này thế nhưng là thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật bị phá giải sau đó, nhận phản bác là khó có thể tưởng tượng. Thuấn Trường Niên lạnh lùng nhìn xem hỏa cử cười ngây ngô không thôi. Ta liền thiên mệnh cốt thuật đều không hữu dụng đâu bằng hữu ta. Nghe được Thuấn Trường Niên cái này tràn đầy mỉa mai lời nói, hỏa cử lại là một ngụm máu phun ra đến, cái này hoàn toàn là bị khí đến. Khí đến toàn thân hắn đều đang phát run. Ha ha, ngươi liền một cái thiên mệnh cốt mà thôi, mà ta có 3 cây, ta có 3 loại thiên mệnh cốt thuật. Ngươi thế nào cùng ta so? Hỏa cử đột nhiên cười nói. Thuấn Trường Niên xem thường. 3 loại lại như thế nào? Không ở chỗ nhiều, mà là ở chỗ tinh, một chiêu phá ngươi vạn chiêu lại có làm sao? Thuấn Trường Niên bỗng nhiên mở trừng hai mắt, thiên mệnh cốt bỗng nhiên run lên, minh mông cốt uy từ hắn thể nội nhào tập, giống như một cỗ xe tải tựa như xông về hỏa cử. Hỏa cử không nhịn được lùi lại mấy bước, trên mặt đều là ngạc nhiên, hắn ba cây thiên mệnh cốt thế mà tại thuẫn trường niên cốt uy phía dưới phát run. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Lưu tinh hỏa vũ. Hỏa cử ba cây thiên mệnh cốt trong nháy mắt lại bình tĩnh trở lại, nhưng tâm hắn lại là không cách nào bình tĩnh. Thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật tự nhiên là cùng thiên mệnh cốt cấp bậc có trực tiếp quan liên. Đây không phải nói, hắn ba loại thiên mệnh cốt thuật đều so ra kém thuấn trường niên thiên mệnh cốt thuật. Chí tôn cốt. Hỏa cử cắn răng nghiến lợi, trong hai mắt lộ ra dã thú giống như quang mang. Hắn ba cây vương giả cốt trên thực tế xác thực là có thể cùng chí tôn cốt có đến một so, thế nhưng là này là ba cây thiên mệnh cốt cùng nhau, như là tách ra nói căn bản liền không có đối. Đúng. So tính. Ha ha, biết rõ bản thân kém ở nơi này sao? Thánh nhân. Thì tính sao? Hôm nay ngươi có thể đừng hòng chạy, mặc dù ta đối. Đúng. Thuấn tộc cũng không cảm bốc lên, nhưng ngươi lại là giết không nên giết người, thù này, hôm nay liền trả à nha. Thuấn trưởng niên cười ha ha nói ra. Ít tại cái này hư trương thanh thế, chí tôn cốt lại như thế nào? Tại mắt của ta trong, ngươi chỉ là một cái thần đế mà thôi. Hỏa cử giống lớn một tiếng, vừa sợ vừa giận, hai tay xé ra thiên mệnh cốt run rẩy. Hùng một tiếng. Vô cùng vô tận hỏa diễm thấu thân mà ra, trong đó một cái thiên mệnh cốt run rẩy đến phát ra kim loại tiếng va chạm, một cỗ rung động vô cùng ba động từ hỏa cử thể nội hướng bốn phía đánh tới, ngay cả một cái khác chỗ chiến tràng cũng nhận liên lụy. Một bên khác chiến cuộc chiến đấu cực kỳ kịch liệt, hơn 10 vị thần đế cơ hồ là toàn bộ chết sạch, khô lâu uy không thể cầm cố. Hào quang quấn người, một người độc chiến bốn vị thánh nhân hơn 10 vị thần đế mảy may không rơi vào thế hạ phong. Khô lâu trên thân xương cốt ít nói đứt mười mấy cây thạch màu chiến giáp trên bị oanh ra mấy cái lỗ lớn đến, nhưng nàng lại là càng chiến càng hăng, không người có thể cản, ba đem ngũ thải thạch kiếm phá thiên trảm. Một bên khác, hỏa cử giận không kềm được. Sóng lửa trùng thiên tại hắn cử động phía dưới, bầu trời thoáng cái toàn bộ bốc cháy lên đến biển lửa trục trống giống, phạm vi bên trong hết thảy đều tại thiêu hủy. Tiếp ta một chiêu này. Lưu tinh hỏa vũ. Hỏa cử giống lớn tiếng như hồng trung, giống như thiên địa hỏa thần đồng dạng, thế không thể đỡ. Thuấn trường niên mặt không biểu tình nhìn xem thiên vũ. Này hỏa diễm cuồn cuộn trên bầu trời, từng đoàn hỏa diễm giống như nước mưa tựa như rơi xuống đến, oanh minh rung động cuồn cuộn không ngừng đánh về phía Thuấn Trường Niên. Mỗi một đoàn trong ngọn lửa phảng phất đều bao vây lấy một tòa núi lớn to lớn vô cùng, mang theo khó mà hình dung khí thế, rào rạt mà rơi, đơn là một đoàn hỏa diễm nói. Lực sát thương kia cũng không đáng sợ, thế nhưng là, như là cuồn cuộn không ngừng hỏa vũ oanh đến. Vậy liền dọa người. Bởi vì cách gọi là hai quả đấm không địch lại bốn tay kiến cắn chết con voi. Thuấn trường niên không có một vẻ kinh ngạc cùng gợn sóng. Lưu ly thần viên thân thi triển mà ra. Một đoàn hỏa vũ bỗng nhiên đánh xuống tại người hắn trên. Ầm một tiếng hỏa diễm bốn rơi. Trùng kích mà tới hỏa vũ cũng không có đối. Đúng. Thuấn trường niên tạo thành bất luận cái gì tổn thương, nhưng cái này chỉ là tiền hí mà thôi, đằng sau hỏa vũ mới là màn kịch quan trọng. Càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn hỏa vũ cuồn cuộn không ngừng oanh thiên mà xuống, giống như lưu tinh xẹt qua tầng tầng lớp lớp đánh vào Thuấn trường niên trên thân. Thuấn trường niên giống như một khối tảng đá lớn đồng dạng, vô tư hỏa vũ cuồn cuộn không ngừng đánh vào trên thân, liền lông mày đều không có nhíu một cái. Lưu ly thần viên thân đem hắn bảo vệ đến nghiêm nghiêm thật thật. Xe lửa toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm cùng cốt văn, nhìn thấy Thuấn trường niên này một chút bất động bộ dáng, trên mặt xuất hiện mấy phần dữ tợn, lớn uống một tiếng, hai tay bỗng nhiên xé ra, một khỏa chừng ngàn trượng tới đại hỏa mưa chầm chầm ngưng tụ mà thành, hãm trống giống mà xuống, mang theo bất thế thế đập về phía Thuấn trường niên. Thuấn trường niên thấy được như này công kích cuối cùng vẫn là biến sắc, đáy mắt chỗ sâu lóe lên mấy lau dị sắc. Cho ta giết. Hỏa cử hét lớn, trên mặt tràn đầy đều là vẻ dữ tợn. Hắn không nghĩ tới Thuấn Trường Niên sẽ như thế khó chơi. Hắn lên đến thiên giã sau đó, thế nhưng là thuận buồm xuôi gió, trừ Thuấn Thích Thiên cùng đế tử Quang Thanh Danh có thể ép hắn một đầu ngoài, nhưng không có người đồng lứa có thể nhượng hắn giống như hôm nay chật vật như vậy. Thuấn Trường Niên đại thủ một triển khai, ba cái thanh quang mưa to run rẩy, thanh quang tăng vọt, thất dương thiên đình thần uy cái thế, ung kích trường không một loại đụng phải mà lên, khí thế so với cái này viên to lớn hỏa vũ đáng sợ hơn. Oanh long long, phảng phất hai khỏa tinh thần bỗng nhiên đâm vào cùng nhau, động núi rung, hỏa diễm liên miên rơi, thất dương thiên đình cùng to lớn hỏa vũ âm vang mà đánh, thiên địa vì đó động rung. Phá cho ta. Hai người đồng thời lớn uống một tiếng, người nào cũng không nghĩ bản thân cốt thuật yếu hơn đối phương. To lớn hỏa vũ đập vụn hư vô, mạnh mẽ rơi, mà thất dương thiên đình mặc dù không có nó lớn, nhưng khí thế cùng lực sát thương một điểm cũng không thể so với nó yếu, song phương phảng phất cứng tại chỗ, một cái muốn rơi xuống, một cái muốn đỉnh thiên. Phá! Thuấn Trường Niên giống lớn, ba cái thanh quang mắt to rung rung giống như gió chỉ trung lục lạc một dạng thanh quang như nước đem vô cùng vô tận hỏa diễm che giấu. Thái cổ di trùng cốt thuật lại như thế nào? Tại như ngươi loại này phế vật trong tay, liền giống là thần thuật cũng là lòng bàn chân bùn. Không đáng nhắc tới. Hỏa cử giống lớn, hỏa diễm đốt thiên thiên mệnh cốt run rẩy thanh âm bén nhọn chói tai. Hai người đồng thời phát lực, hai cốt thuật lần nữa đụng phải, hai người ở giữa chiến đấu đơn giản liền là thần linh chiến tranh, ngay cả khô lâu đám người cũng là vì kinh ngạc. Oanh long long! Lần nữa đụng phải cuối cùng là phân ra thắng bại đến, nhưng người nào cũng không chiếm được chỗ tốt. Hai người giống như đạn đại bác tựa như ngược lại bay ra ngoài, tiên huyết chiếm miệng mà ra, căn bản liền khống chế không bản thân thân thể. Khổng lồ hỏa vũ vỡ vụn, cặn bã sen lẫn hừng hực liệt hỏa từ trên trời giáng xuống, chân thực chính chính rơi xuống hỏa vũ, cuồn cuộn không ngừng hỏa vũ rơi vào đại địa mỗi một hẻo lánh, dẫn làm khó dễ dùng tưởng tượng hỏa tai. Hai người phí rất lâu thời gian vừa rồi trên không trung ổn định thân thể, trong miệng tiên huyết căn bản là áp chế không ngừng chiếm miệng mà ra. Hỏa cử càng tăng lên, tai mắt mũi miệng đều tại chảy máu, toàn thân đã bị tiên huyết làm ướt thành một cái huyết nhân, hắn thiên mệnh cốt thuật bị phá, nhận phản bác tự nhiên là không cách nào tưởng tượng. Thuấn Trường Niên cũng không tốt đến vậy đi, máu me đầm đìa, thất dương thiên đình cuối cùng vẫn là thắng lưu tinh hỏa vũ một bậc, nhưng cũng đòi không bao nhiêu chỗ tốt. Thất dương thiên đình mặc dù chưa song song phấn rách ra, cũng thành một tòa rách tung tóe thành trấn, thần uy chợt minh chợt ám. Thuấn Trường Niên đại thủ một triển khai, đem thất dương thiên đình cho thu hồi đến, toàn thân xương cốt phảng phất đều đang phát run tiên huyết điên nhỏ, nhưng hắn lại khí thế hùng vĩ, sát cơ tràn đầy hai mắt mang theo một chút khinh thường nhìn xem hỏa cử. Không thể tha thứ. Hỏa cử giống lớn. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị thế công, hắn đương nhiên là giận đến, mà còn Thuấn Trường Niên còn chỉ là thần hoàng cảnh tu vi mà thôi. Không thể tha thứ. Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi chạy không, ba cây thiên mệnh cốt lại như thế nào? Thánh nhân lại như thế nào? Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, tiên huyết chiếm miệng mà ra, hắn hạ quyết tâm, vô luận người nào đến, hôm nay hỏa cử cũng đến chết ở nơi này. Nói lời này có phải hay không quá sớm? Bằng hữu ta. Hỏa cử hai mắt bỗng nhiên trừng, cuối cùng một cái thiên mệnh cốt vang rền, hai tay phất động, hỏa diễm giống như nước chảy đồng dạng tại hắn hai tay bên trong ngưng tụ. Theo lấy hỏa diễm ngưng tụ, một cỗ đáng sợ ba động từ hắn hai tay bên trong tràn ngập ra tới. Dây ở giữa qua đi, một đóa đỏ náo nhiệt sen xuất hiện ở trong tay hắn bên trong tràn ngập ra tới ba động. Lệnh trăm trưởng bên trong hết thảy đều tại vặn vẹo. Ngươi diệt sinh chỉ còn không cần. Ngươi ngăn cản được ta hỏa liên sao? Hỏa cử lạnh lùng cười một tiếng, máu tươi chảy đầm đìa khuôn mặt lộ ra vô cùng dữ tợn. Đi! Hỏa cử vừa quát, đem trong tay hỏa liên chậm rãi đẩy ra ngoài. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực Hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599. Ba thuật hợp một. Chậm rãi tới hỏa liên giống như dòng sông phía trên nhẹ buồm, giống như vũ lông một loại nhẹ nhàng, chỉ có hai trường lớn nhỏ mà thôi, nhưng khi bên trong tràn ngập ra tới ba động lại là làm cho người cảm giác có thể đem toàn bộ cốt giã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Thuấn trường niên thản nhiên nhìn hỏa cự một cái, căn bản không có đem cái này hỏa liên để trong lòng trên, máu tươi chảy đầm đìa cười nói. Nếu như là như vậy mà nói, vậy ngươi bây giờ có thể đi chết. Như là mười vài ngày trước, Thuấn trường niên khẳng định không có lớn như vậy khẩu khí, thế nhưng là, hôm nay, hắn lại có 100% lòng tin đem hỏa cự chém giết, hắn chuyến này thiên lao nước đọng cũng không phải uổng công. Tiếp nhận ta hỏa liên nói sau đi, phế vật. Hỏa cự tiếng giống mà nói. Thuấn trường niên xem thường nhìn xem chậm rãi tới hỏa liên, cười nói. Đến cùng ai là phế vật? Không nên quên ngươi hiện tại là một vị thánh nhân. Nghe lời này, hỏa cự lại là một ngụm máu phun ra đến, khí đến kém điểm không thở nổi. Thuấn trường niên đây là chuyên môn níu lấy nhân ra chỗ đau không thả, này ấm không mở nói ra cách nào ấm. Thuấn trường niên nhích miệng cười một tiếng, hỏa cử thiên phú là làm cho người thán phục, nhưng là hắn tâm trí lại là vô cùng tuổi trẻ, căn bản chịu không được gió táp mưa sa, nho nhỏ nói nhảm liền có thể nhượng hắn nổi trận lôi đình. Thúc giục cốt văn vào hoàng kim trong nhẫn kim quang sán lạn bàn tay to tức khắc bành trướng ra tới. Thuấn trường niên ý niệm khẽ động, bàn tay lớn màu vàng ấm dùng rất trực tiếp cuồng bạo nhất động tác đem hỏa liên cầm tại bên trong. Cái này một màn liền hỏa cử bản thân đều là dọa nhảy dựng, hỏa liên lực hủy diệt có bao nhiêu mạnh, hỏa cử hắn đương nhiên là biết rõ. Thuấn trường niên cái này không đơn giản là đối bản thân thực lực tự tin, vẫn là đối. Đúng. Hắn một loại khinh bỉ. Bảo cho ta. Hỏa cử giống lớn một tiếng, thân ở bàn tay lớn màu vàng ấm bên trong hỏa liên tức khắc bỗng nhiên vừa tăng đột nhiên nổ tung mở tới. Hỏa liên lực hủy diệt là đáng sợ, nổ lên sau đó, một tiếng vang thật lớn thông thiên triệt địa, bàn tay lớn màu vàng ấm xinh xinh bị bành trướng đến tăng thành một cái viên cầu chừng trăm trượng to lớn. Nhưng là, hỏa liên công kích lại không cách nào đem bàn tay lớn màu vàng ấm cho nổ nát, chỉ là đem bàn tay lớn màu vàng ấm phồng lớn lên mà thôi. Hỏa liên lực hủy diệt là kinh người, bàn tay lớn màu vàng ấm đem hắn cầm đến dày không lọt gió, nhưng nổ lên sau đó, vẫn là để thiên địa vì đó chấn động, một cỗ nóng bỏng ba đồng khuyết tán ra tới. Thuấn trường niên há mồm liền là một ngụm máu phun ra đến, hỏa liên thế công ngược lại là cản lại, không có tạo thành đại quy mô nổ tung, nhưng là hắn lại là nhận liên lụy. Làm sao có thể? Hỏa cự trừng mắt hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tất cả những thứ này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa liên thế mà liền dạng này nhượng Thuấn trường niên ngăn cản xuống tới. Có cái gì không có khả năng, ngươi không phải nhìn thấy sao? Không ngại nói cho ngươi biết, cái này hoàng kim giới thế nhưng là các ngươi đồng bạn hợp tác lưu xuống tới. Thuấn trường niên lau sạch lấy khóe miệng tiên huyết, hắn cũng không có nghĩ vậy hoàng kim giới phòng ngự cũng như thế lợi hại. Khinh người quá đáng. Hỏa cử giống lớn, hoàn toàn là dưới sự phẫn nộ đến, hắn ba chiêu vẫn lấy làm kiêu ngạo cốt thuật đều nhượng Thuấn trường niên nhất nhất phá giải xuống tới, hắn tự nhiên là giận tới. Hiện tại ngươi còn có cái gì lá bài tẩy? Ta thiên mệnh cốt thuật thế nhưng là còn không có sử xuất tới đâu, đến phiên ta đi. Đưa ngươi lên Tây Thiên. Thuấn trường niên hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, thân ảnh lói lên, đi thẳng tới hỏa cử trước người, bàn tay vàng một nắm, biến thành một cái kim quang chói mắt nắm đấm, bỗng nhiên đánh vào hỏa cử trên mặt. Oanh một tiếng, hỏa cử bị oanh đến bay ra ngoài, điểm điểm tiên huyết nở rộ ra đến, Thuấn trường niên thân ảnh lại là lói lên thẳng đuổi theo, hoàng kim nắm đấm diễn biến thành một cái kim sắc chân to ầm vang giấm nát hỏa cử trên thân. Tới tới lui lui vài chục lần qua đi, hỏa cử căn bản không hề bất luận cái gì sức phản kháng, giống như một cái chân bóng giống bị oanh tới đánh tới. Thật vất vả tránh thoát Thuấn trường niên thế công sau, hỏa cử đã là một thân tiên huyết, hoàn toàn biến một người tựa như tóc tai bù xù, áo quần rách dưới, cả khuôn mặt đều tái nhợt xuống tới. Thuấn Trường Niên, ngươi đáng chết. Hỏa Cử giống như một cái dã nhân tựa như la to, không có một tia thiên chi kiêu tử bộ dáng. Lưu lại khẩu khí xuống dưới cùng Diêm Vương nói đi. Thuấn Trường Niên trong hai mắt sát cơ chợt lói lên, kim quang chói mắt, chân to oanh ép mà xuống. Lần này, Hỏa Cử ngược lại né nhanh qua đi, hai tay tại ba cây thiên mệnh cốt trên bỗng nhiên một quất, khó mà đánh giá cốt văn bay múa đầy trời. Một cái tiểu hình hỏa nhân bị rút ra, một đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa liên cũng bị rút ra, còn có một mảnh biển lửa. Hỏa Cử trong hai tay, hỏa nhân, hỏa liên, biển lửa tụ ở một đường, đây là hắn ba loại thiên mệnh cốt thuật. Hỏa Cử làm xong những cử động này sau sắc mặt càng thêm dữ tợn, tái nhợt vô cùng, mắt lộ ra hung quang, có loại ngọc nát đá tan tức thì cảm. Thuấn Trường Niên thấy được Hỏa Cử biểu tình cùng cử động, thầm nghĩ không tốt, tất nhiên là muốn thi triển cái gì đáng sợ thế công. Muốn ngăn cản Hỏa Cử đã tới không, hắn động tác rất nhanh, nhanh đến làm cho người phản ứng bất quá, chỉ gặp hắn đem trong tay hỏa nhân hỏa liên biển lửa bỗng nhiên hợp vỗ cùng một chỗ. Oanh một tiếng, thiên địa chấn động, chỉ gặp Hỏa Cử toàn thân ra trong phút chốc biến mất, giống như bị liệt hỏa thiêu hủy, lại như tựa như bị người sinh sinh đem nguyên một tấm da da sinh sinh rút rời một dạng. A! Hỏa Cử tê tâm liệt phí cuồng khiếu, cả người giống như thân ở hỏa sơn địa ngục bên trong một dạng, từng cổ một làm cho người kinh hồn táng đảm ba động nhào tập mà ra. Nơi xa, Hoang Hỏa giáo mấy vị thánh nhân thấy được Hỏa Cử cử động đều là không nhìn được hai mắt co rụt lại, hút lớn một hơi. Hỏa Cử bị ép phải dùng ra một chiêu này tới. Chiêu này chưa giết địch trước tổn thương mình. Thuấn Trường Niên hai mắt cũng là dần dần híp xuống tới, hắn nhìn ra được, Hỏa Cử là đem hắn ba chiêu thiên mệnh cốt thuật hóa làm một thể, hợp ba là một, không hề nghi ngờ, cái này công kích tuyệt đối là kinh thiên động địa. Nhưng hắn muốn ngăn cản hỏa vốn là không còn kịp, Hỏa Cử hiện tại trên thân ra toàn bộ không thấy, lộ ra chạm mục đích kinh tâm huyết thịt, nhìn ra được, hắn đây là dốc toàn lực, dùng hết tất cả, muốn ở chỗ này chém giết Thuấn Trường Niên. Tại Hỏa Cử tiếng giống to bên trong, một đóa sinh động như thật hỏa liên từ hắn hai tay bên trong chậm rãi duỗi triển khai đến, giống như một tòa phòng ốt giống như to lớn, mỗi chuyển bỗng nhúc nhích. Đều có trùng thiên hỏa diễm tràn ngập ra tới. Máu thịt be bét Hỏa Cử một bước trèo lên hỏa liên bên trong. Tại hắn trèo lên trong đó thời điểm, hắn thân thể lần nữa biến thành béo ị hỏa thần. Một mảnh biển lửa xuất hiện ở hắn sau lưng. Cả người liền giống long bào ra thân đồng dạng, khí thế lập tức kéo lên, phảng phất thực sự là hỏa thần đích thân tới đại địa. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể nắm trong tay toàn bộ thế giới mệnh mạch. Hôm nay, ta liều mạng tự tàn toàn lực, như là không giết được ngươi, ta không nói có thể nói. Hỏa Cử trương miệng nói chuyện, giống như thần linh mở miệng. Sư một tiếng, Hỏa Cử mâm liền mà đến, biển lửa che trời, khó mà hình dung uy thế làm thiên địa vù vù. Thuấn Trường Niên không dám xem thường, duỗi ra đại thủ, hướng về phía Hỏa Cử liền là một chỉ, nghiêm âm thanh nói ra. Còn coi là không cần vận dụng diệt sinh chỉ đâu, hôm nay ngươi có thể sống xuống dưới, ta tuyệt đối sẽ không chạy, ta bản thân chết ở nơi này. Trắng không tì vết diệt sinh chỉ phá thiên mà ra, thọc thiên mà xuống, nhắm thẳng vào Hỏa Cử mà rơi, hiện tại diệt sinh chỉ so với trước kia lớn mấy lần, giống như một đầu sắt thép trường thành giống như thọc thiên mà xuống, khí thế tuyệt thế. Oanh long long! Tiếng vang truyền tới vạn dặm, thiên địa chấn động, diệt sinh chỉ cùng Hỏa Cử âm vang đụng vào nhau. Giờ khắc này toàn bộ thế giới phảng phất đều mất đi màu sắc.